Sau một năm, nàng lại bước vào cái trang viên này. Thực ra ấn tượng của nàng đối với nó giống như ấn tượng với Hồng Thế Phương, hoàn toàn không sâu sắc, chưa từng ghi nhớ. Nhưng nghe có người nhớ thương, nàng đến ghi tâm khắc cốt, đến bầm tím ruột can, nhớ đến tuyệt vọng, nhớ đến liệt giường, sống không bằng chết. Nói cho cùng, trong lòng nàng cũng lấy làm vui vẻ. Giống như chuyện năm ấy, nàng đồng ý đến làm khách tại Hồng Gia. Có một người muốn tốt với nàng, tình nguyện băng sông vượt núi đi tìm nàng, van vì nàng, ngóng trông được cùng nàng đồng hành, sẵn lòng nói thảy những lời mật ngọt trên thế gian, sợ nàng không vui dù chỉ là một chút. Thứ cảm giác ấy sao lại không tốt. Cho nên nàng đi cùng y bước vào Hồng Gia. Thế nhưng nàng thích cảm giác ấy, đồng thời cũng ghét bỏ nó. Nàng chưa từng kỳ vọng Hồng Thế Phương sẽ làm gì đó cho nàng. Ghé Hồng Gia làm khách, nàng cũng đã sớm suy đoán xem đây liệu có phải là một cái bẫy. Nhưng suốt dọc đường, nàng bàng quan, lạnh nhạt. Ngoài nỗi si mê và vui sướng điên cuồng không thôi của Hồng Thế Phương, nàng hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác. Y không nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ như Lâm Đại Địch, cũng không đoán được thái độ thành khẩn đến mức hạ mình của mình vậy mà không đổi được một tấm chân tình mình khát khao. Hồng Thế Phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ dại khờ. Suốt dọc đường đi Hồng Gia, Lục Cô Quang đều lạnh lùng nghĩ thế, không giống như Nhậm Hoài Tô. Giống như trên thế giới không có mấy ai ghét bỏ việc được người khác si mê theo đuổi, hẳn thế gian này mấy ai ghét bỏ việc mình được người khác kiên nhẫn chăm nom, cho dù có đánh chửi vẫn không thay đổi, nhưng tuyệt không hối hận. Hôm nay, mặt trời không ló dạng, nàng cưỡi trên lưng ngựa, Nhậm Hoài Tô đi sát bên. Y vẫn đang mở ô che cho nàng, bóng dâm vững chãi, chưa từng dao động hệt như trái tim y. Nàng lén thở dài, đáng tiếc, cho dù vô oán vô hối thế nào, đều không phải xuất phát từ chính tâm khảm y. Lục cô nương, đã tới gia phủ, có thể xuống ngựa được rồi. Hồng Đường và vài người hầu trong Hồng Gia cưỡi ngựa phía trước dẫn đường, ngựa nhanh chóng đi vào đại môn của một tòa thành trấn. Lục Cô Quang ngước đầu nhìn, trên cổng thành viết ba chữ lớn, Hồng Gia Trấn. Lần trước, nàng tới căn bản không hề lưu ý đây là nơi nào, xem ra nhà họ Hồng có ảnh hưởng rất lớn đối với chốn này. Ngựa Nhậm Hoài Tô vẫn yên ổn bên cạnh nàng. Nàng ngước nhìn cổng thành, còn y chỉ điềm tĩnh ôn hòa nhìn về phía trước. Phía trước là một khu chợ phiên nho nhỏ. Trong chợ có kẻ mua, kẻ bán. Không cách quá xa là hai cánh cổng khổng lồ sơn son nổi bật. Chính là Hồng Phủ. Lục Cô Quang tung mình xuống ngựa. Nhậm Hoài Tô dường như không nhìn nàng. Nhưng nàng vừa di chuyển, đế giày vừa chạm đất, tán ô trên đỉnh đầu cũng lập tức ghé qua như hình với bóng, vừa vặn che đi ánh mặt trời. Nàng ngoảnh lại nhìn, Nhậm Hoài Tô đứng sát bên. Y xuống ngựa thế nào, không một ai nhìn rõ. Đường Hầm âm thầm quét mồ hôi hột. Cũng may hôm trước mình không động thủ với hai người họ. Lục Cô Quang quỷ khí đời người vốn là cường địch. Kẻ áo trắng này cao thâm khôn lường, là nhân vật khó lòng đo đoán. Hai người bước qua cửa son của Hồng Phủ. Hồng Đường lập tức nói, Lục cô nương, nếu không mệt, có thể ghé phòng thiếu gia thăm hỏi trước không? Lục Cô Quang hừ nhạt, thăm rồi ta có thể đi. Giọng Hồng Đường vẫn văn vọng, không kiêu không hèn. Chỉ cần cô nương có thể xóa bỏ đi ý tưởng của thiếu gia, cắt đứt nghiệt duyên, đương nhiên có thể đi. Nàng lạnh lùng liếc lão, thế nghĩa là muốn đổ hết tội cho nàng. Nàng muốn đi thì đi, lẽ nào Hồng Gia còn có ai có đủ khả năng để ngăn cản nàng? Nếu như không phải, nàng nhìn Nhậm Hoài Tô hậm hực nghĩ, nếu không phải vì đánh không lại, đuổi không đi kẻ này, nàng há phải đứng ở đây? Chợt nghe thấy mấy ngón tay ấm áp, nàng giật mình nhìn xuống, thấy Nhậm Hoài Tô đang nắm tay mình, trong lòng âm thầm khó hiểu, lại nghe y nói: cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Nàng tiếp, gương mặt dâng lên một ý cười trào phúng. Hóa ra y nắm tay nàng chỉ sợ nàng rũ bỏ đi, giống như yêu vật này cũng thật là biết lo cho người khác. Nàng tiếp lời, Nhậm Hoài Tô mỉm cười, cứ như thể đang vui mừng vì nàng nhớ được câu nói ấy. Lục Cô Quang cười nhạt, trừ mấy câu nhảm nhí của Phật tổ nhà ngươi, ngươi còn biết nói cái gì khác nữa không? Ý cười trên mặt nàng giờ trở nên rét lạnh. Thì mị giết người như ma toàn thân với máu, vậy mà nói hệt như thanh cao thánh khiết lắm. Thật là nực cười. Hồng Đường tất nhiên không biết trong lòng Cô Quang đã nổi sóng. Lão dẫn hai người đến trước một gian phòng yên tĩnh. Ừ, thiếu gia ở bên trong ạ. Gian nhà ngói, tường xanh, tường đỏ, rất mực tao nhã. Trong viện có một hồ sen, gió nhẹ phất qua thổi. Mùi thảo mộc thơm ngát, phất qua, phất lại, càng thêm nổi bật xuất trần. Lục Cô Quang vung quạt, biến ra vô số điểm tân linh hộ thể, chậm rãi đưa bước vào viện. Trong viện không có hảo hán giang hồ đến phục kích yêu nữ, chỉ có mùi thuốc trang nhã phảng phất đó đây, như thể đã thấm đầy trong từng phân tấc, từng cây cột gỗ lan của khu đình viện này. Hồng Thế Phương thực sự sắp chết ư? Nàng đẩy mở cửa phòng. Nhậm Hoài Tô vẫn luôn đi theo sau. Khi nàng mở cửa, y cũng xếp ô. Trong gian phòng ấm áp, đang tiết giao mùa xuân hạ mà vẫn bày chậu than. Lúc mở cửa, trừ mùi thuốc thơm phức xông vào mũi, còn có mùi thịt hầm. Còn là mùi thịt hầm vừa mới hầm xong, người thấy liền cảm giác được hương vị của món thịt tan ra trên môi lưỡi. Gần như ngay lập tức, nàng thấy đói. Định thần nhìn lại, mùi thịt lạ lùng trong căn phòng bệnh đó đến từ một ngọn lửa ở góc phòng. Loại lò đất nhỏ màu đỏ cỡ nhỏ vốn dùng để hầm rượu. Lúc này phía trên kệ, một thiếu nâm hầm bằng cái cốc. Từ đó mùi thơm bốc ra nức mũi. Trong phòng bày một cái bàn bát tiên, bên trên xếp đầy chai lọ, không dưới 18-19 loại, mùi thuốc phát ra chính từ đây. Lục Cô Quang nhìn kẻ đang nằm trên giường bằng ánh mắt quái dị, sắc mặt xanh xao, gầy trơ xương, chỉ còn hơi thở mong manh để phân biệt y và người chết. Đã bệnh tới mức này còn có tâm trạng mà ăn thịt. Người nằm trên giường dù đã nhợt nhạt như xác chết, nhưng vẫn là một công tử mặt mày đoan chính. Nghe theo có người vào, y vốn vẫn thức, bèn hé mắt nhìn. Trông thấy Lục Cô Quang, thần sắc y bỗng ửng hồng. Hồng Thế Phương nhìn nàng chằm chằm, không mảy may nhúc nhích, cũng không nói gì. Rất lâu sau, y nhắm mắt thì thào tự nhủ: quả nhiên, người sắp chết. Những gì nhìn thấy đều không thực. Người mắc bệnh gì? Lục Cô Quang cau mày hỏi. Nàng chẳng cần biết vị Hồng thiếu gia này vì sao mộ uê buồn bã, không thiết sống đến mức nói ra câu vừa nãy, tuyệt vọng tới độ nào mới khiến y ngỡ rằng tất thảy chỉ là ảo giác. Nàng không phải không biết tình y sâu nặng, nhưng hơi sức đầu mà quan tâm. Hồng Thố Quang nghe xong ngồi bật dậy. Cô Quang! Nàng lạnh lùng nhìn y. Ờ. Đôi mắt Hồng Thế Phương bỗng sáng rỡ, như thể sức sống mất tích lâu ngày chợt trở về. Cô Quang! Cô trở lại! Thăm ta đi! Cô không trách ta đi! Cô tha thứ cho ta rồi! Hồng Thế Phương hơi loạng choạng bước xuống, bước quẩn quanh mấy vòng rồi sung sướng lao về phía niêu thịt ở góc tường. Cô Quang! Ta mỗi ngày đều đứng ngóng cô quay lại. Cô xem, cô thích ăn thịt. Ta tìm chủ nương học nghệ mỗi ngày. Đều mỗi ngày tự ngày chuẩn bị một niêu thịt, đợi cho cô trở về. Ta nấu hết niêu này đến niêu khác, bất kể ngày đêm, chỉ cần cô về là nhất định có ngay. Y không kể thì thầm trong niêu này là thịt gáy loại bò hoang mọc lông toàn thân dưới chân núi Thiên Sơn. Mỗi con chỉ có một miếng nhỏ. Suốt một năm nay, y cứ hầm như thế. Niêu thịt bé bé đó, hồng gia tốn kém không biết bao nhiêu là kể. Lục Cô Quang niếc niêu thịt, giọng khinh khỉnh. Đây đâu phải là nhà ta, sao ta lại phải về? Hồng Thế Phương, nhà ngươi hận ta, muốn giết ta, đó là chuyện của người ta, không liên quan đến ngươi, ta phân biệt rõ ràng. Huống chi Hồng Gia phái người truy sát, không ít kẻ chết dưới tay ta. Chuyện này không có gì phải xin lỗi, hoàn toàn không liên quan đến ngươi. Nàng nói chuyện rất hiển nhiên, bình thản và thẳng thắn. Đối với nàng, đây chẳng qua là một chuyện còn con, không dính dáng dù chỉ đến một sợi tóc của Hồng Thế Phương. Nhưng Hồng Thế Phương nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Y vì chuyện Hồng Gia truy sát nàng mà đau khổ trọn một năm trời, tưởng mình tổn thương nàng ghê gớm, chỉ hận không thể chết đi. Kết quả kết quả kỳ thực trong lòng nàng, y thậm chí không có cả tư cách để nàng oán hận. Nếu như thật sự là như vậy, chẳng thà ngấy y thực sự giắc tâm hại nàng. Y kích động, mặt mày đỏ lựng, bỗng nhiên nghe nàng hỏi, ngươi bị bệnh gì? Nàng rốt cục vẫn quan tâm đến y. Lập tức bệnh cũng biến thành 1 thành 10. Huống chi y thật sự bệnh thập tử nhất sinh. Hầm Thế Phương hé miệng, vừa mới định đáp, bỗng thấy trước mắt tối sầm ngất xỉu. Nàng cau mày nhìn người đột nhiên ngã xuống, hỏi một câu mà cũng ngất được. Không phải vừa nãy nói chuyện yên ổn sao? Quạt quỷ trong tay nàng rậm dịch, kẻ nằm dưới đất tử khí nặng nề khiến quỷ hồn muốn thôn phệ, quả nhiên là bệnh tình nguy kịch. Nàng sơ qua nhìn Hồng Thế Phương, rồi ngoài lại hỏi Nhậm Hoài Tô. Ngươi thấy y thế nào rồi? Nhậm Hoài Tô nhìn nêu thịt chăm chăm, vừa nhìn vừa đáp. Tương tư thành tật. Y đang học lại cách dùng từ hôm ấy của Hồng Đường. Nàng cau mày chặt thêm, không mảy may ý đỡ Hồng Thế Phương dậy, chỉ hỏi. Tương tư là cái gì? Khóe môi nàng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Rốt cục là cái gì mà bệnh đến như vậy? Nhậm Mai Tô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Ta không biết trong lòng Hồng Thí Chủ, Hồng Thiếu Gia nghĩ cái gì? Tương tư là như thế nào? Nàng hỏi. Nhậm Hoài Tô vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Ta không biết. Y không quan tâm gì đến chủ đề tương tư hay tương tư thành tật, đưa tay chỉ niêu thịt ở góc tường. Món này rất thơm. Giờ đến lượt nàng thấy lạ, nhìn như cổ quái, trên dưới trái phải soi xét mấy lượt. Thi mị cũng phân biệt được thịt thầm có thơm hay không ư? Lẽ nào không phải chỉ có cảm giác đối với giết người có nhanh hay không, có nhiều hay không, còn hứng thú với cả mùi thịt thơm ư? Thật là ghê đấy. Nếu chuyện này lại dẫn dắt Nhậm Hoài Tô, về sau ý giết người xong, đột nhiên nảy ý gom hết lại đi hầm canh, nhân gian này hẳn sẽ triệt để biến thành địa ngục. Nàng ngẫm nghĩ đầy ác ý, vừa lơ đãng gật đầu. Rất thơm. Nhậm Mai Tô bước lại, nhìn ngó thêm một lúc, bê sang đặt lên bàn. Ăn đi. Y bê rất tự nhiên, nói năng cũng tự nhiên. Nàng ngạc nhiên nhìn y, biểu cảm y cũng rất tự nhiên. Nàng chọi nêu thịt. Ăn đi. Y chuẩn bị lâu như thế là đợi cho cô ăn. Y bằng lặng như một làn nước mùa thu, dù có ném vào 1 vạn viên đá cuội cũng không hề gợn sóng. Lúc nói chuyện ôn tồn, thậm chí còn rất ấm áp. Cô đói rồi. Ngươi mà cũng biết thế nào nó đói ư? Cô Quang hậm hực nghĩ. Nhiều thì thầm ấy thật sự đầy quyến rũ. Nàng bưng lên bắt đầu ăn, ánh mắt nhìn Hồng Thế Phương. Nhậm Hoài Tô an tĩnh đứng cạnh nàng, cũng không mảy may có ý đỡ cái người đang sóng xoài dưới đất. Ăn gần hết niêu thịt, nàng vẫn chăm chăm nhìn Hồng Thế Phương, đột nhiên suy nghĩ. Nhậm Hoài Tô, người có cách nào biết được y đang nghĩ gì hay không? Nhậm Hoài Tô ậm ờ liếc nàng, dường như có phần ngạc nhiên. Nàng bê niêu thịt, nhìn Hồng Thế Phương đăm chiêu. À, ta muốn biết tương tư là gì? Y nó nhớ ta, thích ta. Đây là cảm giác như thế nào? Nàng ngước nhìn Nhậm Hoài Tô. Rốt cuộc cụ thể nó là cái gì? Người cũng không biết có phải không? Nhậm Hoài Tô gật đầu. Y thật sự là không biết. Lẽ nào? Nàng chỏ vào đầu Hồng Thế Phương. Người không tò mò? Không. Y bình thản đáp. Lục Cô Quang chán nản, đi nói chuyện với một thi mị về việc có tò mò hay không. Bị trả lời như thế là đáng đời. Một cái xác không hồn, giết người đến cũng vô cảm, còn mong y biết tò mò ư? Quả nhiên quá giống người, khiến nàng lại thỉnh thoảng quên mất y chỉ là một con quái vật. Cô Quang trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. Ác quỷ đội lốt con người. Người nói, người có thể biết y nghĩ gì? Nàng chỉ vào đầu Hồng Thế Phương. Lôi ra ta xem thử, y yêu ta như thế nào? Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày, bộ óc dường như vạn năm chưa từng đụng đến của y cuối cùng cũng hơi động. Nghĩ Hồng Thế Phương cứ nằm mãi dưới đất như thế là không tốt, y bèn đưa tay lên, bế y đặt lên giường. Cô Quang, hợp trưởng với ta. Y áp một tay lên đỉnh đầu của Hồng Thế Phương, một tay đưa về phía Lục Cô Quang. Ta cho cô thấy y nghĩ gì? Nàng hiếu kỳ áp 5 ngón tay vào y. Ngón tay Nhậm Hoài Tô dài và mềm mại như nữ tử. Nàng đâm ra thấy ngón tay của mình còn thô ráp hơn. Trong lòng càng tò mò, nhìn kỹ lại. Ngón tay y dài, xương cốt hình dạng rất rõ rệt. Dường như vì lâu ngày không ra nắng, không làm việc nặng, nên xương ngón tay đã hơi biến dạng. Tay rộng, ngón dài, xương ngón cái và bàn phải hơi lệch. Đó là dấu vết xóa bỏ của việc cầm nắn vật nặng gì đó lâu ngày. Là gì được nhỉ? Nghi vấn lướt vụt qua đầu nàng. Nàng nghe nói nhà Phật có thuật chuyển rời ý thức, nhưng chưa từng thấy thi mị cũng có biết môn công phu kỳ diệu này. Đường lúc nghĩ lung tung, cảm thụ của Hồng Thế Phương đã theo lòng bàn tay của Nhậm Hoài Tô chuyển sang đây. Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là nhịp tim cuồng loạn, máu nóng sôi sục mà không có chỗ nào phát tiết. Nàng trừng mắt nhìn Nhậm Hoài Tô, trông thấy gương mặt nhan sắc như ngọc, trước nay vốn thản nhiên không chút gợn sóng ấy cũng dần trở nên ửng hồng. Hẳn nhiên tâm cảnh Hồng Thế Phương cũng bị ảnh hưởng đến. Sau đó nàng nghĩ, tên yêu quái này, nó lúc này cũng đẹp trai phết đấy. Qua một hồi lâu sau, trong lòng nàng mơ hồ hiện ra một cảnh tượng. Một nữ tử mang dung mạo rất giống của mình đứng ở bên cửa sổ. Ngoài sân, gió mênh mang, sương răng mờ ảo. Nàng ngoảnh lại, khẽ nói một câu gì đó. Nói rồi lại thôi. Nhưng mà mãi không nghe rõ. Một lúc sau, nàng mới nghe ra nàng ta đang nói. Thế Phương, kỳ thực trước khi chàng quen ta, ta đã biết chàng từ lâu. Ta hiểu chàng là hậu nhân chính nhân quân tử. Hiểu chàng. Lục Cô Quang cau mày, chỉ thấy kỳ quặc. Ảo ảnh trong đầu Hồng Thế Phương vẫn đang tiếp diễn. Nữ tử giống nàng nhếch miệng cười nói đã sớm biết y là người hiếu thuận phụ mẫu, chân ái huynh hữu. Lần gặp mặt xưa ở Uất Sơn cũng là do nàng cố ý tới gặp. Thực ra trong lòng nàng đã mến y từ lâu. Đôi mày cau chặt của cô Quang chợt nhướng cao. Những ảo ảnh trong Hồng Thế Phương đã thay đổi, biến thành một đêm tối trời đen như mực. Người con gái ấy và Hồng Thế Phương đứng áp lưng vào nhau, đối mặt với rất nhiều kẻ địch, diện mạo mờ nhòa. Nữ tử tay vung quạt quỷ, đánh đâu thắng đó. Hồng Thế Phương một kiếm tung ra như dòng bay vạn dặm, chớp mắt giết địch vô số. Những mũi tên từ bốn phương tám hướng xé gió lao tới. Nữ tử kêu một tiếng: "Thế Phương, chàng chạy đi, ta đoạn hậu." Hồng Thế Phương thét dài, cao giọng quát: "Không, nàng đi trước đi." Lục Cô Quang càng lúc càng thấy cổ quái. Ngay vào lúc ấy, ánh mắt Nhậm Hoài Tô cũng dần chuyển qua. Hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương đầy ngỡ ngàng. Tâm tư Hồng Thế Phương không chỉ chính nàng không hiểu. Nhoáng cái, cảnh tượng lại thay đổi. Xuất hiện trước trạch viện của Hồng Phủ. Nữ tử nọ vận toàn gấm vóc. Hồng Thế Phương tay khoác eo nàng, dịu dàng thủ tỉ bên tai nàng. "Cô Quang, nàng cô đơn từ nhỏ, không hiểu tình cảm thế nhân. Từ nay về sau, cha mẹ ta cũng là cha mẹ nàng. Những gì trước đây nàng không có được, Hồng gia của ta đều sẽ cho nàng. Ta sẽ thương mến nàng, không phụ dẫy tình nàng." Lục Cô Quang cười nhạt. "Cha mẹ người là cha mẹ người, sao có thể là cha mẹ của ta?" Nàng lạnh lùng nhìn Hồng Thế Phương nằm đó. "Cặp phù mẫu mời quần hùng bốn phương về dồn ta vào chỗ chết." Cảnh tượng trước mắt lại hốt nhiên thay đổi. Cuồng phong vũ bão thình lình nổi lên, bình loạn mã hoang. Nữ tử nọ một thân mình đầy thương tích, khắp người đổ ập xuống mặt đất lầy lội. Nữ tử gượng gạo bò vào một ngôi chùa đổ. Phía sau người nhà họ Hồng cầm kiếm xông tới. Nữ tử thét lên thê thiết: "Thế Phương, ta hận ngươi." Kéo dài không dứt, đều là những ảo cảnh như thế. Có những khi là đêm tân hôn, nữ tử chùm đầu bằng sa đỏ, kiểu diễm thẹn thùng mà nhu thuận. Có khi là trên thảo nguyên rộng lớn, hai người sánh vai lao tới, cầm kiếm giết địch không gì cả nổi. Hoặc Hồng gia truy sát, đủ kiểu tình trạng thê thảm và cách chết của nữ tử. Nhậm Hoài Tô cuối cùng cũng chậm rãi rút tay về. Lục Cô Quang ban đầu vốn dĩ vô cùng giận dữ, xem lâu lại chỉ tự cảm thấy hoang mang. Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô hỏi: "Đây là tình yêu khắc cốt minh tâm, yêu đến sống không bằng chết của y đối với ta?" Nhậm Hoài Tô chậm rãi lắc đầu. Nàng cảm thấy chưa bao giờ y lại lắc đầu khiến nàng thuận mắt như vậy. "Ta không biết. Người đời hay nói ái tình, ái tình. Ái tình là ảo tưởng vớ vẩn, ngủ mớ ban ngày như thế này." Nàng hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Nhậm Hoài Tô. "Nữ nhân y vẽ ra trong lòng là phải ta?" Nhậm Hoài Tô gật đầu. "Ờ, tất nhiên đấy không phải là cô." Không hiểu vì sao câu nói này của y khiến tâm trạng nàng tốt hơn một chút. Lại liếc xéo Nhậm Hoài Tô, nàng hỏi: "Ngươi muốn cưới ta? Vậy ngươi yêu ta không?" Nhậm Hoài Tô đáp: "Yêu." Nàng hiểu y. So với Hồng Thế Phương hiểu Lục Cô Quang thì Lục Cô Quang hiểu Nhậm Hoài Tô hơn nhiều lắm. Nàng nheo mắt: "Vậy ngươi yêu chúng sinh không?" "Ngã Phật từ bi, tất nhiên là yêu mến chúng sinh." Ngữ điệu của y vẫn đều đều như vừa rồi, thần sắc bằng lặng. Nàng hậm hực: "Ngươi đã hoàn tục, vậy Phật không còn là của ngươi nữa rồi. Ngươi không yêu mến chúng sinh, Phật tổ cũng chẳng trách tội." Y nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo, cái nhìn cực kỳ chân thành. "Thế nhân đều có bị khổ, bất luận có vào cửa Phật hay không, gặp chuyện bi khổ thì hành thiện. Hành thiện tức đại ái." Nàng sầm mặt, trỏ cây dây thắt giặt dẹo tính mạng như mảnh chỉ treo chuông của Hồng Thế Phương trên giường. "Vậy cái gã ốm sắp chết, ngươi mà hoàn thiện cứu sống y cho ta." "Đại ái, đại ái." Rõ là nực cười. Thì mị là nói chuyện hành thiện. Nói sang chuyện chúng sinh, đợi đến khi ngươi mất đi lý trí, chúng sinh trên thế gian này có đủ để ngươi giết mấy lượt. Yêu mến chúng sinh, yêu ta, hoang đường. Nhậm Hải Tô tỏ vẻ khó nghĩ. Ta không thông y thuật, nhưng... Y muốn nói bản thân không thông y thuật, nhưng cũng quen một vị danh y, Tiêu Luyện Đan Sư Đan Hà. Các loại kỳ đan linh dược trong lò của người đó không chừng có thể trị khỏi tương tư. Y chưa kịp nói hết câu, Lục Cô Quang đã vỗ tay kêu. Ha, ta nghĩ ra một cách, vô ái hồn. Ánh mắt nàng long lanh, chỉ cần cho y nuốt vô ái hồn, sau này sẽ quên sạch sành sanh mấy chuyện tình tình ái ái, không phải là xong chuyện hay sao? Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày, từ tốn nói. Vô ái hồn vốn là độc, không phải thuốc. Còn nàng thì cười nhạt. Nói không chừng hạ độc cho y, y quên sạch chuyện yêu đương. Sau này hồng gia sẽ có ngày ngóc đầu lên được. Cô Quang lạnh lùng nhìn Nhậm Hoài Tô. Cứ như thể y là ác đồ cản trở họ Hồng chấn hưng dòng tộc. Nếu như Nhậm Hoài Tô tinh ý như cơ nhị, chỉ cần nhìn sắc mặt, nghe thanh âm, đã biết chẳng qua Lục Cô Quang chỉ nổi hứng với việc hạ độc gã yêu đến sống không bằng chết này cả đời không biết thế nào là tình ái mà thôi. Không liên quan đến việc Hồng gia sau này có ngóc đầu được lên hay không. Nhưng y không phải là cơ nhị, chỉ lặp lại. Vô ái hồn là độc, không phải thuốc. Y thoáng im lặng rồi tiếp. Tuy ta không tu y thuật, nhưng có quen người tinh thông thuật cứu người, ta sẽ xin thuốc cho Hồng thí chủ. Sau đó lại nhìn Lục Cô Quang rất nghiêm túc. Cô không cần lo lắng. Nàng tức muốn chết, suýt nữa nghĩ con quái vật này cố ý chống đối nàng, giận quá nên nhất thời không biết phải bộc phát thế nào, thẫn ra hồi lâu rồi đột ngột nổi trận lôi đình. Vô ái hồn là kịch độc không phải thuốc, cho nên Hồng Thế Phương không uống được, vậy còn ta thì sao? Nàng giận đến quên cả lựa lời, trò thẳng vào mặt Nhậm Hoài Tô mắng. Ta thì sao? Ta có thể ăn chứ, sao ngươi không càn? Vì y là người, còn ta thì không phải người sao? Câu hỏi vừa vọt miệng, đến nàng cũng sững người kinh ngạc. Y cũng thoáng ngây ra trong chốc lát, nhìn nàng thấy trên gương mặt y một thần thái như là lúng túng. Sau đó Nhậm Hoài Tô trả lời. Đó là điều kiện để cô đồng ý làm vợ ta. Ngươi biết đó là thuốc độc. Làng lạnh lùng nhìn y. Ngay từ đầu ngươi đã biết nó là kịch độc, vong tình, vong ái. Nhưng ngươi chưa từng hỏi ta muốn nó để làm gì. Cô Quang đột nhiên thấy tủi thân khủng khiếp. Nhậm Hoài Tô mang lưỡi tày trời. Nàng chỉ Hồng Thế Phương. Hôm nay, ngươi mới gặp lần đầu đã suy nghĩ cho y. Không đành lòng để y nuốt thuốc độc. Còn ta thì sao? Nàng cười lạnh. Sao ta chưa từng ngươi nghe câu nào nói rằng vô ái hồn là có kịch độc? Cô Quang đừng dùng. Nhậm Hoài Tô khép hờ mi mắt, im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên trả lời. Cô Quang dùng vô ái hồn, đó là tâm nguyện của cô. Nàng sững sờ. Phải, nuốt vô ái hồn, quên đi tình cảm, không biết yêu hận, không màng hoan hỉ, bi thương, triệt để luân lạc thành quỷ, từ nay làm bạn cùng vạn quỷ. Hoặc hóa thành quỷ, hoặc kết đũa cuộc đời. Đó là tâm nguyện của nàng. Nàng chưa từng nói ra, nhưng Nhậm Hoài Tô đã biết. Đó không phải tâm nguyện của ta. Ngây ra một hồi, nàng quả quyết phủ nhận, nghiến răng nói. Người thấy ta làm bạn với quỷ, thấy ta không phải người, cho nên căn bản không quan tâm ta có dùng độc hay không, cũng không quan tâm ta rốt cục có tình, có nghĩa hay vô tâm, vô tình. Phật tổ của ngươi dạy ngươi yêu mến chúng sinh, nhưng trong chúng sinh của ngươi vốn không hề có ta, không có ta. Nỗi tủi thân của nàng vượt ra khỏi miệng, chút tội ác của mình cũng quên hết. Trong mắt nàng, Nhậm Hoài Tô chính là kẻ ác, chính là kẻ ác. Y giữ người, nhắm mắt nghĩ ngợi thật lâu, sau đó gật đầu. Nàng ngật người. Nàng có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra nói những lời này. Y không tìm cách an ủi nàng, hứa hẹn rằng tuyệt đối không phải không có tâm nàng, không phải cảm thấy nàng không phải là người, mà lại gật đầu. Y là ý gì? Ý y là... Y thực sự nghĩ rằng nàng không phải người, thực sự không có tâm nàng có dùng độc dược hay không? Trong chúng sinh của y thực sự không có nàng? Nàng thẫn thờ lùi một bước, nhìn gương mặt như ánh bình minh của Nhậm Hoài Tô. Toàn thân y tỏa ra thanh khí, áo trắng sáng ngời, chậm rãi như núi. Y không nói đùa. Y chưa từng nói đùa. Những quan tâm bảo vệ chu đáo, ân cần quả nhiên đều là ảo giác. Trong lòng quái vật này không có tình yêu, không biết thế nào là quan tâm, cũng vĩnh viễn không hiểu thế nào là thương tổn. Nàng quen được nuông chiều, được voi đòi tiên, tưởng có thể đòi hỏi thêm nhiều nữa. Ta thật ngu ngốc. Nhậm Hoài Tô nhìn Lục Cô Quang chăm chăm. Nàng đương nhiên không nằm trong chúng sinh. Nàng là tội nhân. Tội nhân điểm trời chỉ dẫn, phải lấy làm vợ rồi giết đi. Thăm Hồng Thế Phương xong, Nhậm Hoài Tô gửi Đan Hà một phong thư, hỏi y cứ thuốc nào có thể trị bệnh tương tư hay không, cầu mong cho Hồng Thế Phương một loại linh dược cứu mạng. Còn cô Quang lại bảo Vô Ái Hồn ở Vô Tâm Cốc nhất định có thể chữa khỏi bệnh của Hồng Thế Phương, cần phải nhanh chóng đi lấy. Nàng muốn làm gì, Hồng Đường tất nhiên không ngăn nổi. Hồng Khương tuy muốn giết ả yêu nữ hại con trai mình, nhưng bất lực vì đạo hạnh không đủ, có mời bao nhiêu người tới đi nữa, chỉ sợ cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Nếu ả đã buông lời muốn chữa bệnh cho con trai, lại đã có thể ăn nói với con trai, là tất nhiên chỉ mong nàng đi càng sớm càng tốt. Vì lúc ấy Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô bước vào nhỏ Hồng được dăm ba canh giờ đã đi. Hồng Thế Phương hôn mê trên giường, không được nhìn Lục Cô Quang thêm lần nào nữa, chẳng biết tỉnh dậy sẽ có cảm giác gì. Lục Cô Quang hiển nhiên hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Nàng cưỡi ngựa thẳng hướng nam, Nhậm Hoài Tô chạy ô cho nàng, suốt dọc đường không ai nói chuyện. Tâm trạng của nàng không tốt, không muốn nói chuyện, trầm mặc rất lâu, liếc Nhậm Hoài Tô bên cạnh. Bây giờ phát hiện ra y cũng đang đăm chiêu. Một người tĩnh lặng như nước và đăm chiêu, nói cho nom cũng sẽ khác nhau. Nàng oán giận Nhậm Hoài Tô. Cái gật đầu một canh giờ trước của y khiến trong lòng nàng nảy sinh một nỗi oán giận ghi xương khắc cốt. Khác với ý muốn được giết người, đó là một nỗi oán giận khó lòng miêu tả. Chỉ trong chớp mắt, nàng từng thấy con người này thú vị đến chỉ mong y đi đường vấp té, ăn cơm bắc nghẹn, ra cửa gặp phải kẻ thù, qua sông chìm thuyền, muốn làm gì cũng thất bại. Thậm chí còn phải thất bại thật đau. Tốt nhất là thất bại một cách tột cùng thảm hại. Nhưng đang lúc nàng ôm oán hận, lại đột nhiên phát hiện ra người. Không, yêu quái này đang đăm chiêu nghĩ ngợi. Y đang nghĩ cái gì nhỉ? Nàng bắt đầu tử tế nghiên cứu biểu cảm trên gương mặt Nhậm Hoài Tô. Mắt y hơi nheo lại, thần thái tập trung khác biệt hoàn toàn so với khí độ khoáng tuyệt thiên cổ thường ngày. Y nhất định đang suy ngẫm một chuyện gì đó. Một chuyện không thể liên quan đến chúng sinh. Đại ái, hành thiện, điềm trời, cứu thế. Người đang nghĩ cái gì thế? Nàng thình lình cất giọng lạnh lùng. Y ngẩn trời, tay cầm ô ngoảnh nhìn. Trong mắt vẫn còn thần vận năm chiêu tàn dư, như thể một miếng ngọc sáng rỡ như bình minh đột nhiên rung động, tựa sóng nước. Dù không muốn trả lời, y vẫn thật thà đáp. Hồng Tí Chủ nói, cô từ bé một thân một mình, không biết tình cảm nhân gian. Y muốn đắp cho cô tất cả những gì trước kia cô không có. Nàng gật đầu. Những lời này đường mật, dù chưa từng có ai đủ to gan để nói với nàng, nhưng nàng đã nghe qua rất nhiều những từ những kẻ qua đường. Bất chợt thấy Nhậm Hoài Tô trao mày. Tình cảm thế gian là cái gì? Nàng cứng miệng. Chẳng ngờ Nhậm Hoài Tô đang suy nghĩ chuyện này. Tình cảm nhân gian là các loại tình cảm phụ mẫu, từ tường, huynh đệ, phu thê, ân ái, kính lão, tôn hiền. Nàng không nghĩ mình có thể trả lời trôi chảy như vậy. Nhậm Hoài Tô có vẻ không hiểu lắm, nhưng cũng không truy hỏi tới cùng, y gật đầu. Đó hẳn là một trong những biểu hiện của cô nương nói lý. Nàng lại nổi ác niệm, lạnh lùng nói. Ngươi đã từng biết đến tình cảm nhân gian bao giờ chưa, Hoài Tô đại sư? Nhậm Hoài Tô thoáng khựng lại, nhưng không nói tiếp, tiếp tục cầm ô đi tới. Nhưng nàng cảm thấy mình thắng cuộc. Loại thi mịch lai lịch không rõ ràng, đến thân phận của mình cũng quên sạch sẽ, thì làm sao có thể biết cái gọi là tình cảm nhân gian? Thứ quý hiếm ấy đến nàng còn chưa được nếm trải, huống chi là một thi mỹ nữ y. Ta còn nhớ. Nhậm Hoài Tô đi đến bên cạnh, đột nhiên cất tiếng, ngữ điệu ôn tồn bình thản, chừng như chưa từng chịu đả kích. Có một đêm trời rất lạnh, bên ngoài lều trại mênh mông băng tuyết, gió núi thét gào, dã thú trong núi đều chết rét cả. Y vẫn nhớ. Nàng giật mình kinh ngạc, hoảng hốt nhìn thoáng qua lại thi mỹ trước mắt. Sao y có thể nhớ được điều gì? Sau khi trở thành thi mỹ, mọi chuyện lúc sinh thời sẽ bị lãng quên sạch sẽ. Người sống và yêu quái là hai thứ khác biệt hoàn toàn. Sao y còn có thể nhớ? Lại còn lều trại cơ chứ? Sao y nhớ được rõ ràng những ấy? Nằm mơ ư? Thi mỹ sẽ nằm mơ ư? Nhưng ngữ điệu của Nhậm Hoài Tô không hề khác thường ngày, hoàn toàn không biết mình vừa nói một chuyện vô cùng ghê gớm. Có người đưa đến một món thịt nóng hổi. Trong lòng nàng bồn chồn, tiệm miệng phụ họa. Giữa trời tuyết, có thịt nóng ăn, tất nhiên là dễ chịu. Có người quan tâm đưa thịt cho ngươi. Đó tất nhiên là vì cái tính của ngươi. Y tiếp. Đó là thịt đùi của chính y. Nàng thình lình ghìm cương lại, cau mày. Nhậm Hoài Tô, ngươi rốt cục nhớ được những gì? Liệu có phải ngươi đã đọc cuốn sách Chí Quái nào hay không? Hay nghe đó kể chuyện rồi nhớ nhầm? Trong căn lều giữa trời tuyết, có người đưa đến cho y một món thịt nóng hổi, nhưng đó là đùi thịt người. Một câu chuyện dùng để dọa người của tiểu thuyết tiên sinh ư? Hay y từng gặp quỷ ăn thịt người? Sắc mặt y trở lại bình thường, nom nhẹ nhàng hơn nét đăm chiêu vừa rồi. Chỉ thế thôi. Đôi mắt y vẫn trong vắt, không một vết gợn, dù chỉ là một làn sóng nhỏ. Rõ ràng là dù tuyết bay hay món thịt nóng hổi đều không thể khuấy động tâm tình y. Y chỉ ôn hòa nói, từ đây đến Vô Tâm Cốc còn hơn 30 dặm. Cô có mệt không? Y tưởng nàng dừng lại vì mệt. Nàng im như tượng. Thái độ bình lặng của y nói rõ ràng y tuyệt đối không chút dao động đối với chuyện chính mình nhớ được, tuyệt đối không ngờ vực. Điều đó chứng tỏ y thực sự nhớ nó. Dù điều y nhớ chỉ là một hình ảnh rời rạc và ngắn ngủi, trời đất ngập trong tuyết trắng, lều trại, thịt người, nhưng cũng đủ khiến nàng nảy sinh một nỗi kinh ngạc và mối hoài nghi mãnh liệt đối với quá khứ của y. Nhậm Hoài Tô, ngoài thịt người, ngươi còn nhớ được gì nữa không? Nàng ngoảnh lại, bình tĩnh nhìn xoáy vào y. Phật tổ của ngươi lẽ nào không dạy cho ngươi từ sớm rằng hòa thượng không thể được ăn thịt? Y chẳng giận hờn, cũng chẳng kích động. Hết rồi. Hết rồi. Nàng trầm ngâm cũng không truy vấn nữa. Thi mị là loại yêu vật do con người gặp phải một nỗi đau đớn không thể tưởng tượng mà biến hóa thành. Dù trong điển tịch ghi lại thì nó cũng chỉ là một loài quái vật cực kỳ tàn nhẫn, lạm sát sinh linh vô tội, cũng không có nhân tính. Không có những thi mị giữ được chút ký ức rời rạc lúc sinh thời như Nhậm Hoài Tô. Dù ký ức đó cũng không phải là chuyện gì vui vẻ, nhưng nói cho cùng, thi mị là một loài đặc biệt do không thể chịu đựng nỗi đau khổ mà yêu hóa. Cho nên, việc vẫn nhớ ký ức không vui hẳn là không hề lạ thường. Nàng cầm cương giục ngựa thả chậm bước. Bóng ô của Nhậm Hoài Tô luôn vững chãi trên trên đầu nàng, bất kể thế nào, luôn che chiếc ánh mặt trời cho nàng. Nàng bỗng nhiên thở ra một hơi dài thật sâu. Thôi vậy. Nàng lạnh lùng liếc Nhậm Hoài Tô. Kẻ này rõ ràng đang là cao thủ trong các cao thủ. Lúc sinh thời gặp phải nỗi đau khổ tột cùng, hiện giờ biến thành thế này, thực ra cũng hơi đáng thương. Dù nhìn ngang dọc thế nào, Nhậm Hoài Tô cũng chả dính dáng gì đến hai chữ đáng thương cả. Vào lúc đó, Bầu trời tạnh ráo bỗng ùn ùn mây đen. Một đám mây đen mù đặc, chừng như có thể bị cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi tới, tụ lại đến một điểm ở đỉnh núi phía xa. Ngay sau đó là sấm nổ đi đùng, chớp xé ngang trời. Đỉnh núi chỉ mọc vài gốc cây khô héo, bị sấm chớp đánh xuống mà không bén lửa. Rõ là có chuyện dị thường. Mơ hồ nghe trong mây có tiếng kêu ù ù. Một vật gì đó đang quay cuồng giữa đám mây, khiến đám mây cuộn lên từng đợt, cảnh tượng bầu không dường như địa ngục. Ngay cả Nhậm Hoài Tô cũng phải ngước nhìn trời. Lục Cô Quang sớm đã biến sắc, tiếng kêu trong mây đen vọng tới. Nàng trầm mặc hồi lâu, nghiến răng thốt lên: Long Ngâm. Phải, vật lạ trong đám mây chính là một con rồng như ánh chớp, quanh người lấp lánh ánh tím lập lè. Rồng là một loài cổ lão cực kỳ hiếm gặp, ngàn năm mới xuất hiện một lần ở trần gian. Hiện tại đột nhiên dáng mây mù xuất hiện một con tử long thế này, đủ thấy quả nhiên núi non biến động, thiên địa thất thường, mới có giống ngàn năm hiếm gặp thế này, cũng khó nói là điểm lành hay điểm dữ. Đương lúc Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang ngửa đầu trông, con tử long lập lè ánh chớp ấy dần xoay vần một hồi. Sau một tiếng long ngâm, thân hình khổng lồ đâm đầu lao thẳng xuống ngọn núi nãy giờ bị sét đánh liên tiếp, chớp mắt biến mất giữa mấy gốc cây cỏ khô trên đỉnh núi. Mấy gốc cây cỏ khô đột nhiên bùng lên vài đợt sáng tím rồi tắt ngấm, lại im lìm hệt như gốc cây khác, dường như chẳng có gì có thể thay đổi. Đám mây mù trên bầu trời cũng nhanh chóng tản hết đi sau khi con rồng biến mất. Trời quang mây tạnh như thể chưa từng có gì xảy ra. Lục Cô Quang oán giận nhìn gốc cây khô, hận đến mức như sắp nghiến nát cả răng. Tử linh thụ. Nhậm Hoài Tô chăm chú nhìn gốc cây ấy. Loài cây khô mọc trên đỉnh ngọn núi cách Vô Tâm Cốc 30 dặm về trái. Tử linh thụ là vật chí dương, ngoài vật ngự quỷ huyết lưu hòa, tử linh thụ lại càng là khắc tinh của lệ quỷ. Mấy gốc tử linh thụ hiếm gặp này sinh trưởng trên núi, chỉ sợ vài chục dặm xung quanh nó, những vật mang quỷ khí bước vào đều hóa thành tro. Mấy gốc cây này vừa rồi cũng có tử long góp sức, uy lực càng không tầm thường. Nàng hằn học nhìn đăm đăm vào mấy gốc cây nọ một hồi lâu, cuối cùng giật dây cương quay lưng. Vậy thôi, chúng ta đi. Vô Ái Hồn vốn sinh trưởng trên chân ngọn núi kia, dù nàng hay Nhậm Hoài Tô đều không thể đặt chân vào phạm vi mười mấy dặm xung quanh Vô Tâm Cốc, chỉ đành thế thôi. Huống chi trong lòng nàng có linh cảm, không có Vô Ái Hồn cũng không sao. Đoạn tâm tuyệt tình, quên lãng tính nhân, trở thành vật hệt như Nhậm Hoài Tô vậy thì có ý nghĩa gì tốt? Là con người chỉ là cái sắc rỗng, hoặc là một con quỷ không hề có hồn, lẽ nào sẽ vui hơn hiện tại? Nàng cảm thấy Nhậm Hoài Tô không vui, dường như y cũng chẳng cảm nhận được gì cả. Không có Vô Ái Hồn cũng chẳng sao, lấy được rồi cũng chưa chắc nàng sẽ nuốt. Điều không cam lòng duy nhất chính là đã to mồm đòi lấy mà to mồm đòi nuốt rồi, kết quả không đủ bản lĩnh để nhìn thấy dù chỉ một cọng. Điều này làm nàng rất tức giận. Huống gì nàng đã đưa ra điều kiện rằng chỉ khi Nhậm Hoài Tô lấy được Vô Ái Hồn nàng mới chấp nhận làm vợ y. Hiện tại trời không chiều lòng người, Vô Ái Hồn nhất định sẽ không lấy được. Giao ước giữa hắn và nàng tất nhiên không còn giá trị. Họ sắp đường ai nấy đi. Nhậm Hoài Tô muốn cưới nàng làm vợ là có mưu đồ. Nhưng hiện tại nàng không mấy kháng cự, vì nàng chưa muốn chia tay Nhậm Hoài Tô. Đôi lúc nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên phát hiện trên lưng con ngựa bên cạnh không còn người cưỡi. Nó đang thả mấy bước về một bên, dáng điệu vô cùng thong dong. Nhậm Hoài Tô đâu? Nàng ngoảnh phắt lại, chỉ thấy một bóng người đang lao về phía đỉnh núi nọ, vạt áo tung bay, tư thái an tưởng. Y nói: Đợi ta trở lại. Này! Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy bóng lưng áo trắng như nước chảy mây trôi, khuất lấp trong cánh rừng trước mắt. Nàng sững sờ một chút, thót người xuống ngựa, hết về phía cánh rừng bạt ngàn. Nhậm Hoài Tô! Tên lúc này quay lại mau! Gió núi im lìm, cây lá xào xạc. Nhậm Hoài Tô hẳn nhiên không quay đầu. Nàng đờ đẫn đứng ngoài rừng cây, ngửa đầu ngây dại nhìn gốc tử linh thụ trên đỉnh núi. Gã ngốc Nhậm Hoài Tô sẽ không biết mình là thi mỹ. Lệ quỷ một khi dám bước chân vào phạm vi dương khí quanh Tử Linh Thụ sẽ bị đốt thành tro tàn. Nhưng y là thi mị, y khác tiểu quỷ bình thường, cho nên có lẽ y sẽ bị dương khí thu đốt nhưng không chết. Nàng bình tĩnh suy đoán mọi khả năng, rốt cục y sẽ bị đốt thành một đống bầy nhầy máu thịt lẫn lộn, hay thành một bộ xương khô vẫn có thể tự do hành tẩu, hoặc bị đốt thành một luồng khói đen giết người, hoặc là bị đốt cháy lý trí khiến ý thức tỉnh trở thành một thi mị chân chính đủ sức mạnh để trực tiếp mở quỷ môn quan. Y không biết kết cục của mình, vì nàng say đi lấy vô ái hồn, y liền đi. Y tuân thủ ước hẹn, cũng muốn cưới nàng làm vợ, thế nên dù nàng nói thôi, nhưng y không chịu thôi. Chuyện cưới nàng làm vợ thực sự quan trọng thế sao? Nàng bỗng thấy hơi nóng mặt lên, ngóng về phía cánh rừng. Nàng mong Nhậm Hoài Tô cảm giác được uy lực của linh tử thụ sẽ nhanh chóng lui trở về. Vô ái hồn, vô ái hồn chẳng qua chỉ là một loài cỏ độc vớ va vớ vẩn mà thôi, vốn không đáng cho bất cứ ai liều mạng lấy cho bằng được. Nàng đợi y trở về. Hai con ngựa trắng nhẩn như ăn cỏ trên đường mòn. Nắng dần nhạt bớt đi, trời ngả về chiều. Nàng đã xuống ngựa từ lâu, khép lại tấm ô trên đầu, một mình đứng im lìm tại chỗ. Nhậm Hoài Tô vẫn chưa trở về. Bốn bề lạnh ngắt, chỉ mơ hồ từng tiếng trùng kêu yếu ớt. Nàng không cảm giác được quỷ khí. Nơi có Tử Linh Thụ mọc lên, quỷ khí nào dám ghé. Không có quỷ khí, quạt quỷ cũng yên tĩnh đến bất ngờ, càng làm cho nàng cảm nhận rõ ràng mình đang ở một mình. Trước đây nàng có vạn quỷ bầu bạn, còn hiện tại nàng chỉ có một mình. Trăng non vừa mọc, sao trời dần hé. Nàng nghĩ Nhậm Hoài Tô hẳn đã chết từ lâu, bằng không vì sao y không trở ra. Nếu không phải vào rừng là một người khác hoặc một quỷ khác, e nàng đã quay đầu thẳng đi, tuyệt đối không đứng đây đợi chờ. Nàng nghĩ y chết rồi, tan thành bụi, nhưng nàng vẫn đứng yên ở đó. Không biết vì sao nàng không thể bỏ y mà đi được. Bóng đêm phủ xuống mỗi lúc một dày. Trong áo nàng có thứ dần dần tỏa ra ánh sáng. Lục Cô Quang bỗng chấn động toàn thân. Cực Nhật Châu, nàng có Cực Nhật Châu. Vật này có thể chống lại lửa nóng, có lẽ có thể bảo vệ nàng đi vào Vô Tâm Cốc, ngăn được dương khí của Tử Linh Thụ. Nàng cho tay áo vào ngực, nắm lấy viên ngọc ấm nhuận. Có lẽ Nhậm Hoài Tô đã thực sự chết rồi. Một thi mị chưa thức giấc bị giết bởi gốc Tử Linh Thụ được bảo hộ bởi Tử Long. Đó chính là ý trời. Không ai giết nổi thi mị, cho nên ý trời giết y, tránh y giết người vô tội, làm loạn cõi trần. Nàng lần từng bước đi về phía cánh rừng, đi thẳng theo hướng ngọn núi. Trong bóng tối, ánh sáng của Cực Nhật Châu trở nên rạng rỡ và êm đềm. Cô Quang cảm nhận được dương khí của Tử Linh Thụ, nhưng trong sự che chở của ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc, nàng không quá khó chịu, âm thầm hối hận. Nếu nhớ ra công dụng thần kỳ của viên ngọc này sớm hơn, vừa nãy đáng lẽ nên vào rừng cùng y. Nếu ý trời đã muốn giết chết Nhậm Hoài Tô, nàng hy vọng tối thiểu cũng có thể nhặt xác y về. Lần từng bước vào trong rừng, trong mỗi bước đều mong gặp được thi thể của Nhậm Hoài Tô, nhưng cũng mong mãi mà không trông thấy. Cứ phí công suốt dọc đường như thế, khi Lục Cô Quang vừa tới gần chân núi, thình lình nghe thêm một tiếng nổ lớn trên đỉnh núi. Ầm một tiếng, một đống lửa điên cuồng phừng phừng bốc lên. Nàng kinh ngạc ngước đầu. Tử Linh Thụ, Tử Linh Thụ đang bốc cháy. Mặt nàng biến sắc. Ban nãy sấm chớp ầm ầm, Tử Long va chạm, Tử Linh Thụ vẫn không bắt lửa. Hiện giờ tại sao lại bốc cháy? Là ai đốt? Ngay vào lúc ngọn lửa trên đỉnh núi bốc lên, có tiếng nổ rất to vọng tới. Thanh âm gãy toát rắc của thân cây truyền đến từ phía xa. Những đốm lửa tàn hung tóe ra như mưa bay xuống đỉnh núi, nom tựa pháo hoa. Dù con là tiều phu nơi sơn dã cũng nhìn ra, có ai đó đang châm cây đốt gốc từ linh thụ trên đỉnh núi, bẻ nát rồi ném thẳng xuống núi. Một kỳ cật ghê gớm đến mức này trong trời đất. Nàng khiếp sợ nhìn những đốm lửa tung bay giữa không trung. Nguồn chí dương chi khí có thể khiến vạn quỷ sợ hãi đến run rẩy trong trời đất. Bảo vật có một không hai trong ngọn lửa và những trận gió đêm nay đã hóa thành hư vô cả. Những ngọn lửa từ linh thụ đang tung bay giữa những tia lửa tứ tán và hơi khó mù mịt phủ kín ngọn núi cùng sơn cốc. Giữa làn khói đen dày đặc và khói bụi sặc sụa, có người bước ra từ khói lửa. Mái tóc đen dài xõa, áo trắng thùng thình phất phơ trong gió núi, những tia tàn lửa lốm đốm dính vào trên áo vải. Tay nàng nắm cực nhật châu, chân chân nhìn những đốm lửa tàn li ti nữa ấy trên áo, trên tóc y. Cảnh tượng lửa tàn cực đẹp, từng đốm lửa nhỏ tắt lịm áo góc người này. Người ấy thần sắc phẳng lặng, chắp tay mà đi. Gió núi thổi vạt áo y phấp phơi, nàng chừng như lại trông thấy khung xương trắng xóa hoang vu và cổ lão ấy. Từ khi thế cô độc ngang tàng và tráng lệ như sông núi, bộ xương khô cuồng dại mà xinh đẹp, một tư thái tuyệt trần khoáng thế. Y đến trước mặt nàng, khóe môi thoáng vẽ một nụ cười, tay phải đưa về trước. Trong lòng bàn tay là một đóa hoa bé bỏng, yếu ớt và bật nhạt. Những cánh hoa có màu tái nhợt, cận kề héo úa, nhị hoa đã kết thành quả hửng chín, một thứ quả màu mọng xanh tím, nòm có phần chìm lấp. Vô ái hôn? Nàng hỏi gần như thì thầm. Kẻ ấy nụ cười chợt im lìm, siết chặt năm ngón tay, trái cây lập tức nát bấy, giọng của y vang vọng bên tai nàng. Làm vợ của ta, há có thể vong tâm tuyệt tình? Ngươi rốt cục là ai? Nàng quát. Nhậm Mai Tô đâu? Y chỉ cười không đáp. Bộ áo bào ấy, gương mặt tuấn lãng ấy, không chật vào đâu được. Y chính là Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô chính là y. Huyết lưu hà trên cổ lục cô quang lập lòe sáng. Nàng vung quạt, vạn quỷ đồng thanh rên xiết. Ngươi là cái giống gì? Nhậm Hoài Tô đâu? Kẻ ấy xòe năm ngón ra, bã vô ái hồn rơi xuống đất, chỉ để lại lòng bàn tay y một màu xanh tím, tựa như một thứ mới lạ với màu sắc ma quỷ. Quái vật, y đáp. Nàng thoáng sững người, còn tưởng rằng kẻ này khăng khăng sẽ nói y chính là Nhậm Hoài Tô. Nhưng chẳng ngờ y lại đáp hai chữ nọ. Quái vật, quỷ khí trong chiếc quạt càng nồng đậm, từ linh thụ đã bị phá hủy. Quỷ khí không còn chịu trói buộc, có thể ùn ùn tuôn ra bất cứ lúc nào để tấn công kẻ địch. Thị y, nàng đứng yên bất động, gắng gượng chống đỡ nỗi sợ hãi, chỉ muốn quay lưng đào thoát. Ngươi là thi mị đã thức giấc ư? Thi mị, kẻ bỗng nhiên hỏi lại. Thì mị là cái gì? Người trải qua đau đớn tột cùng mà chết, đột ngột thành yêu. Nàng hững hờ đáp, chăm chú theo dõi sắc mặt y, âm thầm lấy làm lạ. Lẽ nào, chính y cũng không biết cái xác này đã là thân thể thi mị. Dường như y sững sờ một thoáng, chậm rãi đưa cánh tay phải lên, xòe ra năm ngón tay chăm chú nhìn lòng bàn tay mình. Thi mị, vua của lệ quỷ. Nàng gật đầu rồi nói, người cũng không biết mình là thi mỹ. Y ngửa mặt cười dài. Tiếng cười mênh mông xa ngái, bầy chim trong rừng hoảng hốt bay lên nháo nhác, cây cối rào rào chút lá. Hiện tại ta đã biết rồi, nhưng có phải là thi mỹ không, có phải lệ quỷ vương hay không, với ta mà nói không hề quan trọng. Trong lòng bàn tay y thình lình len lên một đốm lửa. Ngọn lửa ma quỷ nhảy nhót đổi màu, từ vàng đến tím, từ tím thành đen. Đến khi đốm lửa đen xuất hiện, lòng bàn tay y chợt xuất hiện một lỗ đen nhỏ xíu. Trong lỗ đen quỷ khí mọc nhanh, gầm vuốt lao ra, một luồng hơi giá rét buốt đến tột cùng tuôn ra, cây cối bốn bề đóng băng trong chớp mắt. Quỷ môn. Mặt nàng biến sắc. Y mặc dù không biết mình là thi mị, nhưng lại có thể mở quỷ môn dễ dàng, sớm nắm được sức mạnh của thi mị, thậm chí sử dụng rất nhẹ nhàng, năng lực hơn xa truyền thuyết. Lục Cô Quang. Kẻ ấy nghịch lỗ đen trong tay, thao túng ma quỷ to nhỏ trong quỷ môn. Cô mang thân xác nửa người nửa quỷ, thiên địa không dung, bị cha mẹ và tộc nhân vứt bỏ, không được nhân thế yêu thương. Nhân gian này phụ cô, liệu cô có muốn khiến những kẻ đã phụ cô giống như gốc tử linh thụ trên đỉnh núi tan thành tro bụi, chết không chỗ chôn thây? Lời cuối y hơi cao lên, mang theo giọng cười mênh mông mà trầm thấp, như thể khắp đất trời đều vang vọng lại từng câu nói của y vậy. Lời diệt thế. Nàng có thực sự như lời y nói, chưa từng nghĩ sao thế gian này không hôi phi yên diệt, biến thành quỷ vực. Ai ai cũng sợ ta, ai ai cũng hận ta, đến ta cũng khiếp sợ chính mình, mà người xung quanh cứ thế vui vẻ, dường như không biết u sầu. Cho nên, cõi người này hãy tận diệt đi, loài người đều chết cả đi, vậy thì chẳng còn ai vui vẻ nữa. Không lâu trước đây, nàng thực sự nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, nàng không hề nghĩ thế gian xấu xa đến thế. Ít ra, gã người giả Nhậm Hoài Tô không đáng ghét, tên nhóc Hồng Thế Phương cũng rất vô tội. Cho nên, nàng lạnh lùng đáp, không muốn. Một bàn tay loáng cái siết chặt cổ nàng, kẻ này trầm thấp hỏi, cô không hận ư? Nàng quắc mắt nhìn y. Ngươi là ai? Ta có muốn nhân gian hủy diệt hay không? Ta có hận ai hay không? Liên quan gì đến ngươi? Ta đã nói, ta là quái vật. Y âm trầm cười. Ta muốn diệt nhân gian, muốn diệt mọi sinh linh, muốn bốn bề đông tây nam bắc, cả vương triều, cả cõi người đều phải chết. Y phả một hơi nhẹ bên tai nàng. Cùng là quái vật, cô không thấy chúng ta có chút cảm giác thân thiết với đồng loại ư? Không cùng suy nghĩ với ta ư? Nàng xòe cánh quạt đánh xoạch, chặn giữa mặt nàng và y, không đổi sắc mặt hỏi. Ngươi, rốt cục là ai? Nhậm Hoài Tố. Y thong thả nhả từng chữ. Đó là tên của ta. Nói xong, nàng nổi giận. Gã hòa thượng mở miệng là Phật Tổ đâu? Ngươi quăng y đi đâu rồi? Tên quái vật muốn diệt thiên hạ nhà ngươi. Ngươi hận cái gì? Ngươi muốn báo thù liên quan gì đến y? Trả gã hòa thượng ngốc ấy lại cho ta. Tay nàng nắm chặt huyết lưu hà, ánh sáng khiến quỷ tỏa ra rực rỡ. Chỉ chớp mắt, kẻ kia cũng bị bao trùm trong một vùng sáng đỏ. Nhưng y không hề sợ sệt, từ từ ngước mi, liếc nhìn nàng phẳng lặng. Không ngờ, cô chấp nhất vì y. Vì y không còn hận thù thế giới. Y lại bật cười, trong tiếng cười không có chút niềm vui, mà tràn đầy một thứ ác niệm. Cô cũng biết, y chỉ là một gã hòa thượng, không cần nến vối hồn, nhưng vẫn vong tâm tuyệt tình mà thôi. Ta biết. Nàng lạnh lùng nhìn y. Trả y lại đây. Cô cũng biết, bất kể quá khứ, tương lai, y chỉ biết có mỗi Phật Tổ. Y nheo mắt, chừng như đang nổi lên hứng thú. Nếu như rời xa cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng sẽ không có lòng nhớ cô. Y chỉ nhớ Phật của y. Nàng sốt ruột trừng mắt. Không trả lại người đây. Ta tức khắc kích nổ huyết lưu hà, giết chết người ngay lập tức. Y bật cười. Nếu đã như vậy, ta trả lại cho cô. Và đã uy lật phật tung bay trong gió, dừ trong bất động, nhưng trong tư thái đó không hiểu từ đâu tràn nhập ý mỉa mai. Gió nhanh chóng ngừng thổi, vì bốn phía xung quanh y đang dâng lên thứ bóng đen quánh đặc hơn cả khói mây. Lục Cô Quang chứng kiến lạ lùng ấy, trong cái bóng đặc sánh từng chữ hữu tình, dường như kẻ ấy đã nói gì lớn, nhưng nàng không nghe rõ. Khi bóng tan đi, bầu không sáng sáng treo cao, trước mắt nàng vẫn là người đó, nhưng quanh y là gió trăng lành dịu, đôi mắt trong veo quả nhiên là Nhậm Hoài Tô. Nàng mừng rỡ khôn xiết, vội chạy tới kéo tay y. Nhậm Hoài Tô! Nhậm Hoài Tô ngước mắt, rất nghiêm túc nhìn nàng. Cô Quang! Dù y không biết vì sao nàng lại nắm tay y, nhưng y không hề cự tuyệt. Người không sao là tốt. Nàng vòng quanh y mấy vòng, xác nhận người này đích xác là Nhậm Hoài Tô, không phải là Thi Mị đã thức giấc. Mau đi thôi, chỗ này khó chịu quá. Cô Quang! Nhậm Hoài Tô đứng yên không nhúc nhích, y cho tay vào ngực, chậm rãi lấy ra một vật đặt vào tay nàng. Nàng há hốc miệng nhìn thứ Nhậm Hoài Tô đặt trong tay mình. Đó là một quả mọng đã chín màu xanh tím, rất quen mắt, y hệt quả vừa rồi bị bóp nát, chỉ chín mùi và tròn đầy hơn. Ngước lên, Nhậm Hoài Tô dịu dàng nói, làm vợ ta. Dưới bóng trăng sao, mắt môi y điềm đạm, chân thành, đẹp đến vô cùng. Má nàng ửng đỏ, nhìn vô ái hồn trong tay nàng. Không hiểu vì sao bỗng nhiên cúi đầu nghiến răng. Có chơi, có chịu. Nàng nghĩ ngày ấy nói lời đó ra, một khi y làm được, đương nhiên không thể trở mặt nuốt lời. Cô cũng biết, y chỉ là một gã hòa thượng, không cần đến vô ái hồn, trong tâm vẫn vong tâm tuyệt tình. Cô cũng biết, dù là quá khứ hay tương lai, y chỉ có Phật tổ. Nếu xa rời cô, y sẽ không chấp nhất vì cô, cũng không có lòng nhớ cô, y chỉ nhớ Phật của y. Cho dù vậy, cô vẫn mong y trở về. Quả nhiên người không nếm trải quá trình sẽ không hiểu thế nào là hận, cũng không biết cái gì gọi là huyễn diệt. Ta đợi cô hận thù hơn ta, ta đợi cô tuyệt vọng hơn ta. Sau đó, cô sẽ cùng ta nở nụ cười, nhìn thế gian này giết đi, chết sạch, cho đến cái ngày chỉ còn cô, chỉ còn ta. Thiên hạ toàn binh tốt, loài người như kiến cỏ. Phóng mắt ngước nhìn ba thước, hết thảy đều là hoang vu. Duy chỉ có ta và cô là đồng loại. Sau khi lấy được vô ái hồn, Lục Cô Quang muốn quay lại Hồng Phủ xem bệnh tình của Hồng Thế Phương ra sao rồi. Thực ra nàng vì muốn cho Hồng Thế Phương nuốt vô ái hồn, xem y còn yêu đến sống không bằng chết nữa không. Nhưng Nhậm Hoài Tô kiên quyết muốn về Thành Mậu Uyển tìm Đan Hà xin thuốc cứu người. Dù Lục Cô Quang rất không muốn, cũng không lay chuyển được, đành phải theo y về thành. Trên đường đi, Nhậm Hoài Tô vẫn đối đãi với nàng hệt như lúc đầu, che ô suốt dọc đường. Gặp nơi không có chỗ nghỉ chân thì dựng lều cỏ, nàng cứ việc thảnh thơi hưởng thụ. Nhậm Hoài Tô, hôm ấy hai người vừa đặt chân trên một tiểu trấn tên là Dực Hà, Lục Cô Quang đột nhiên nhịp cương ngựa không chịu đi tiếp. Đây là cái gì? Nàng hất cằm. Khu chợ phiên của một tiểu trấn không lớn, tụ tập mấy trăm người, đám đông khiêng một pho tượng hình người đang náo nhiệt khua trống khua chiêng đi về phía trước. Nhậm Hoài Tô cũng dừng lại theo, phóng mắt nhìn, chỉ thấy mấy trăm vị nhân sĩ nọ đang khiêng một bức tượng bồi bằng rơm dạ và giấy trắng, chế tác thô sơ, nhìn không ra là nam hay nữ. Người trong tấm áo đỏ sạch sẽ sặc sỡ, bốn phía thôn dân ăn mặc đẹp đẽ vây quanh, có kẻ thổi đèn, có kẻ khua chiêng gióng trống, quay lấy pho tượng, tiến dần về một bãi đất trống ở giữa chợ. Tế người, Nhậm Hoài Đô đáp. Thời xưa, dùng người sống để hiến tế, đến nay vẫn còn tàn dư, chỉ là dùng người rơm để thay thế. Lục Cô Quang từng gặp cảnh hiến tế ở biên cương hoang vu hẻo lánh, đến nay vẫn dùng người sống, nàng thoáng bĩu môi, vờ vịt. Nhậm Hoài Tô mắt nhìn người rơm không tỏ vẻ gì, nàng liếc y rồi chỉ tay về phía đó. Ê, người đi cướp nó về cho ta. Nhậm Hoài Tô khép hờ đôi mắt. Đó là tín ngưỡng của thôn dân, không thể coi rẻ. Nàng liếc xéo y. Người không nghe lời. Y gật đầu, thần sắc kiên định. Phàm những chuyện y đã nhận định là sai, thì tuyệt đối sẽ không làm. Điểm này không đau thương nào phá hủy, không nước nửa nào xâm phạm được. Cũng giống như những chuyện y nhận định phải làm thì nhất định sẽ làm. Lục Cô Quang căm hận nhìn y, thình lình chỉ hướng đông. Người xem kia là gì? Nhậm Hoài Tô quay đầu lại nhìn, nàng đưa tay phải ra sau lưng vung lên. Tượng người rơm trong đám đông cách đó năm trượng bỗng nhiên chấn động, giống như bị một sức mạnh nào đó bất ngờ thao túng, bay lơ lửng lên không. Hiển linh rồi, trùng thần hiển linh. Đám người hối hoảng bắt đầu kêu gào, sau đó lập tức quỳ mọc trên mặt đất lẩm bẩm. Có người dập đầu như dã tỏi, vài kẻ ôm nhau òa khóc. Lục Cô Quang muốn cướp về tay pho tượng người dâm đó để xem những tín đồ này sẽ như thế nào, nói không chừng có thể làm khó người ta mua vui cho mình. Chẳng ngờ đám đông hoảng sợ khiếp vía đến mức quỳ mọc và xuống đất run lên lẩy bẩy. Nhậm Hoài Tô quay lại nhìn, nàng buông tay, người rơm rơi xuống đất, nàng vờ nhìn quanh đất, cứ như thể trận đốn nháo vừa rồi không liên quan gì đến mình. Ngay vào lúc đó, vài người vây quanh pho tượng đột nhiên kêu lên thảm thiết, có vài người ngã vật xuống đất, lập tức trong không khí thoảng một mùi máu tanh. Nàng và Nhậm Hoài Tô cùng trông thấy, trên thân thể những kẻ ngã vật xuống ấy đột nhiên xuất hiện lỗ máu, từ những lỗ máu ấy bỏ ra mấy con sâu lúc nhúc, hình dạng tựa dòi. Thôn dân xung quanh gào khóc thảm thiết, vừa lăn vừa bò chạy tứ tán, có kẻ gào đến xé ruột xé gan, gần như phát dại. Chẳng bao lâu sau, mặt đất chỉ còn lại một mũ máu và cái thây. Mấy con dòi hình dáng kỳ cục kỳ dị bò lộm nhộm trên mặt đất, trông rất đáng sợ, nhìn mà sợn tóc gáy. Lục Cô Quang cau mày nhìn những ghi thể và mấy con dòi. Đây là thần mà họ tế bái ư? Ý của nàng là trông thật là quá xấu xí. Thần ăn thịt người lại còn là một cách tẩm lợm như vậy. Tay áo của Nhậm Hoài Tô phát ra, nàng ngửi thấy trong không trung thoảng một mùi hương thanh tân tựa như mùi hoa cỏ, nhưng lại không phải hoa cỏ. Con trùng đầu tiên bị luồng gió bay ra từ tay áo Nhậm Hoài Tô đánh phải thình lình cứng người, sau đó tan thành một vũng máu. Lục Cô Quang khựng lại, cái vung tay áo vừa rồi bắn ra thánh khí Phật môn, khó trách sao quái vật dưới đất không thể chịu đựng nổi mà tan chảy. Nhưng những thứ thánh khí Phật môn này do tinh hoa nhật nguyệt tích tụ, nếu y thi triển quá nhiều, chỉ sợ... Nàng buồn chồn nghĩ, chỉ sợ thánh khí giảm, quỷ khí sẽ tăng. Hơn nữa không phải đêm nào Nhậm Hoài Tô cũng ngồi thiền, cũng có tinh hoa nhật nguyệt hấp thụ trên đỉnh đầu. Điều này bất lợi cho y thì sao? Cho nên dùng ít một chút thì tốt hơn. Nàng thầm so đo đong đếm, tay đã tự động lôi Nhậm Hoài Tô về từ chỗ mấy con trùng. Y quay lại, ngữ điệu bình tĩnh. Có chuyện gì? Để ta. Nàng đưa tay lên, huyết lưu hà lấp lánh vài ánh đỏ. Mấy con trùng ngọ nguậy quằn quại trong vùng sáng, cuối cùng dần tan biến hóa thành hư vô. Vật này tính tình hung dữ, ăn thịt con người. Cô có biết đây là loài vật gì không? Y nhìn những cái thây trên mặt đất, ánh mắt trầm tĩnh và kiên định, mang một sự chấp nhất bền bỉ. Ánh mắt nàng quét đến những người này, cảm thấy thật buồn cười. Thi mị này yêu vật đệ nhất thiên hạ. Trên người còn nính kèm một yêu vương không rõ là gì, mở miệng là đòi diệt thế, giờ lại khăng khăng muốn cứu người. Yêu vật ăn thịt người thì rất nhiều, yêu vật ám chi thân người càng nhiều. Nhưng yêu vật vừa ăn thịt người, vừa được người tế bái này thì ít thấy. Nàng nhún vai. Có lẽ có năng lực thỏa mãn nguyện vọng của con người. Nếu đã được tế bái, hẳn phải có miếu thờ. Y đón lời, chợt ngoảnh lại nhìn nàng. Cô có muốn đi cùng ta? Nàng cười thầm, kẻ này vốn vô cảm, giống như một con rối, giờ lại biết hỏi nàng có muốn hay không. Nàng quay người đi hừ một tiếng, nhìn quanh đất hồi lâu mới nói. Ngươi mua một vật cho ta thì ta đi cùng ngươi. Trong ánh mắt y ánh lên một chút ngạc nhiên. Rõ ràng chưa hiểu vì sao phải tặng cho nàng một vật, nàng mới bằng lòng theo mình đến miếu thờ xem thứ yêu vật là gì. Cho tay vào trong ngực áo, y lấy ra một nén bạc đặt vào tay nàng. Mặt nàng lập tức tối sầm, chộp đến nén bạc ném thẳng ra con đường vắng hoe không một bóng người. Bộp một tiếng, ném bạc khoan xuống dưới đất ba tước sâu, trên nền gạch đá xanh nứt hình mạng nhện. Nàng giật cương ngựa, bạch mã hí dài, lao vút ra đường cái. Nhậm Hoài Tô tung người đáp xuống trên lưng ngựa nàng, một tay đặt trên vai nàng. Sao thế? Nàng bất mãn ghìm cương ngựa, bạch mã dựng thẳng người, tung hai vó trước. Nhậm Hoài Tô chân không có chỗ đặt sẽ tụt xuống. Cô qua ngoảnh lại, đợi y ngã xuống. Một khi vứt được y, nàng sẽ giục ngựa phóng đi. Nhưng nàng chợt nghe sau gáy ấm áp. Gã hòa thượng không ngồi vững, bèn đưa tay ôm ngựa, cũng ôm luôn cả nàng vào trong lòng. Bầm ngựa tung bay phất qua ngang mặt, vó ngựa chạm đất, gò má áp trên ngực Nhậm Hoài Tô. Nàng ngước lên trông y, y chỉ ôm cổ ngựa để cầm lấy cương, không ngại thuận thế ôm cả nàng. Lúc vó ngựa chạm đất, nàng thấy một thứ từ trong ngực áo Nhậm Hoài Tô giấu vừa trong tay. Ngay lúc đó, Nhậm Hoài Tô cũng vừa ghìm được con ngựa, đang hoảng hốt, đỡ nàng ngồi thẳng. Nàng nắm chặt vật trong tay áo chớp mắt, y càng thành khẩn hơn. Sao vậy? Ngựa tự chạy. Nàng đã chớp mắt trước đó, cho nên khi nói dối, mắt không chớp lần nào. Nàng suy nghĩ, y sẽ không biết đến cùng chuyện này vì sao nàng nổi giận đâu. Nhậm Hoài Tô quả nhiên không truy vấn, dù nàng rõ ràng đang nói dối, nhưng y không hoặc tò mò. Nếu... Ta đi cùng ngươi đến miếu thờ. Nàng ngắt lời y, hừ một tiếng nói. Thế đã được chưa? Y hơi sững người, không hiểu vì sao khóe mắt lấp lánh ánh sáng, biểu cảm ấy đẹp đến vô cùng. Nàng trông thấy trong lòng cười thầm, lại thấy Nhậm Hoài Tô nhẹ nhàng xuống ngựa, lấy ra nén bạc, đi về phía một quầy hàng bên chợ. Vừa rồi quái trùng làm loạn, người trong quầy hồn phi phách tán chạy mất không thấy bóng dáng từ lâu. Hiện tại quầy hàng trống không, không một bóng người. Y đặt nén bạc xuống, lấy một vật bày trên bàn, quay lại đưa cho nàng. Đi thôi. Nàng nhận vật nọ, lật qua lật lại ngắm nghĩa kỹ thì phì cười. Thứ mà y mua cho nàng là mảnh gạch vỡ do nàng ném bạc lúc nãy bắn lên quầy hàng. Một hòn đá đen lấm đất to bằng quả trứng gà không hề bắt mắt. Nàng định vứt đi, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại cất nó vào trong bao da đen bêu bên cạnh con ngựa. Xoay người tung mình nhảy xuống, vượt lên phía trước đi về phía sau núi. Bên kia yêu khí dày đặc. Đi theo ta. Nhậm Hoài Tô gật đầu theo sau. Y có lẽ biết, hoặc có lẽ không. Trong bàn tay phải trôi xuống của Lục Cô Quang đang nắm một vật, một lệnh bài. Có chỗ nọ sau núi, lần quần yêu khí tương tự quái trùng. Nàng men theo con đường dải đá sỏi khắp đất lên núi. Trong cánh rừng có gian miếu thờ vừa xây. Ngôi miếu lợp ngói lưu ly, trên mái hiên trổ một pho tượng thần thú hình dạng kỳ dị, giống như rồng lại tựa rắn, đang cuộn mình trên một đám mây. Cửa chính miếu thờ mở toang, trên thần tọa thờ một thứ trông như kén tằm. Trước cái kén, hương hỏa thịnh vượng, bày đầy tế phẩm của chúng lễ thôn dân. Lục Cô Quang đưa mắt nhìn, thấy trên đầu tế có những lỗ đen như bị sâu bọ nhỏ nào đó đục khoét. Nàng thường bầu bạn với quỷ mị ở những chốn âm u ám mờ, thấy những cảnh mà không khỏi buồn nôn. Ngước lên, thấy trên miếu thờ để ba chữ to, thần trùng miếu. Nhậm Hoài Tô đứng rất lâu bên bia văn phía sau miếu thờ. Bia văn cũng mới dựng, chép rằng miếu thờ này được xây dựng vào khoảng vài năm trước. Năm ấy, mưa xuống quá nhiều, ruộng vườn sâu bọ hoành hành. Trong vòng trăm dặm, xem chừng mất mùa nghiêm trọng. Bỗng một hôm trời đổ mưa to, một vị nọ vận hồng y bồng bềnh đáp xuống. Tương truyền dung nhan, tuấn nhã, phong thái cao quý, tuyệt không phải người tầm thường. Kẻ này vừa dáng thế, sâu bọ phá hoại mùa màng trong trăm dặm mất tích. Thôn dân biết ơn, vì lập miếu thờ, tế bái, bia văn cũng viết. Kéo đỏ, hóa thành một con sâu dài bỏ đi, là thần của vạn trùng. Thần trùng giáng lâm, sâu bọ phá hoại mùa màng sợ hãi, không dám vào đất này. Thôn dân cầu trùng thần, hàng năm giá lâm, trấn áp, nạn sâu hại. Vì thế mỗi năm đều dùng người rơm để hiến tế. Nếu dùng người rơm để hiến tế, vậy năm ấy khi thần trùng giáng lâm, hẳn cũng lấy được mạng người. Nhưng bia văn không kể rõ ràng. Nhậm Hoài Tô đứng trước tấm bia, tay áo phất phơ theo gió. Lục Cô Quang cũng ghé lại đọc lướt qua, cười lạnh. Trùng thần, nếu nó thật sự là thần của vạn trùng, vậy vì sao nguyên hình lại là một con giói? Nhậm Hoài Tô hỏi. Cô biết vạn trùng thần? Biết. Nàng lạnh lẽo đáp. Thần của vạn trùng, tên Kiêu Trùng, cư ngụ ở một sơn động ở trong Nguyên Thần Sơn. Thực ra là một con ong độc, tu đạo vạn năm, nửa thần, nửa yêu. Hơn nữa, quanh nam mang mặt nạ, không ai biết dung mạo thế nào. Cô kiềm chế cơn giận. Và lại tính tình của nó rất khó chịu, không cho người khác bước vào động huyệt của mình nửa bước. Ta chẳng qua chỉ là đi lạc, gã lại hóa thành nguyên hình đuổi ta ra ngoài. Nhậm Hoài Tô không mấy hứng thú với Kiêu Trùng, nhìn con giòi trên mái ngói thần miếu trầm mặc trong chốc lát. Giống này cũng không phải thần của vạn trùng, nhưng hẳn phải có can hệ. Đây là cái kén. Y trở lại cửa miếu, nhìn cái kén trên thần tọa. Nếu vật xuất hiện năm ấy là một con yêu quái ong chưa kéo kén, vậy hẳn nhiên là có mình sâu. Sau khi đuổi đi sâu hại, nó hóa thành nguyên hình kéo kén. Thôn dân đương nhiên sẽ cho rằng nó đã bỏ đi, sau đó coi kén này như thần vật mà thờ cúng. Nó không phải Kiêu Trùng. Lục Cô Quang biến sắc. Nhưng có thể là đồng loại. Nhậm Hoài Tô gật đầu. Chỉ là không rõ vì sao nó đã kéo kén, còn ra ngoài giết người ăn thịt, tàn hại nhân mạng. Sắc mặt Lục Cô Quang âm trầm. Lôi nó ra là biết. Trời đã hoàng hôn, bóng chiều dần xuống dày. Quanh miếu tờ theo đó dâng lên lớp yêu khí màu tối lục, gợn sóng theo từng luồng gió. Lục Cô Quang vung tay, một lá bùa màu đen bắn vào miếu thờ trên đỉnh thần tọa. Nhưng dù lá bùa bắt hồn đã được dính vào, trong miếu vẫn im lìm không chút động tĩnh. Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang đều giật mình. Bùa ngự quỷ của Lục Cô Quang còn lợi hại hơn bùa đạo, nhưng bắn vào miếu thờ lại không mảy may phản ứng. Y nhíu mày. Vật bên trong có khả năng không sợ hồn phách, cho nên không thể dùng thuật bắt hồn bức nó ra. Lục Cô Quang nhướng mày. Giống không sợ hồn phách, nhưng lại ăn thịt người. Chỉ có thể là yêu vật tu hành nhiều năm, nhưng lại bị người ta đoạt mất tinh hồn. Tinh hồn bị lấy đi, thần trí sẽ mất theo, nhục thể vẫn sống. Nếu bên trong là giống yêu quái này, vậy một khi nó phá kén mà ra, hẳn sẽ điên cuồng giết người. Thôn trấn nơi đây sẽ nhanh chóng bị nó ăn sạch sạch xanh. Nhậm Hoài Tô khép ở hai mắt. Không sai, hôm nay nhất định phải giết nó. Nàng liếc nhìn y,

Một cái vuốt sắc lọn im lìm chọc xuống từ xà ngang. Nhậm Hoài Tô rõ ràng vẫn đang nhìn ra cửa, nhưng lập tức đưa tay chộp lấy cái vuốt ấy. Ngón tay Nhậm Hoài Tô lấp lóe. Trong na sát nàng chớp mắt, cái vuốt sắc lục bục vỡ nát, rơi đầy trên miếu. Chỉ còn lại nửa đoạn chi gãy rút vội lên sàn nhà. Nàng ngẩn ngơ nở nụ cười. Nhậm Hoài Tô, Nhậm Hoài Tô, bất luận thế nào luôn là vô địch. Nàng cảm giác y thoáng ngước nhìn nóc miếu, sau đó siết chặt nắm tay, đấm một cái thật mạnh xuống nền. Ầm một tiếng, miếu thờ gạch tung tóe, bùn đất lún ba tấc. Nhậm Hoài Tô lại ấn xuống nền, nền đất vang lên những thanh âm hậm hự lún sâu thêm một tấc. Ngay lúc ấy, bốn bức tường quanh miếu đồng thời sụp đổ, nguyên phần mái bắt đầu rơi xuống, khí thế kinh người. Nàng thảnh thơi nhìn cảnh tượng gỗ đá tan nát xung quanh. Dù tên hòa thượng ngốc trước mắt đây, một khi động thủ cũng dường như thiên quân vạn mã. Phần mái rơi xuống cách đỉnh đầu Nhậm Hoài Tô ba thước thì bỗng nhiên nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, như thể gặp phải một trở ngại vô hình. Bốn bức tường sụp đổ, năm sáu cái vuốt từ đất thò ra lao về phía hai người. Nàng thấy cái đó không xa là móng vuốt của một loài côn trùng nào đó. Giống như những thứ này quá lớn, không nhìn rõ bản thể rốt cục là cái gì. Hơn nữa hành động nhanh như chớp, im lìm không tiếng động. Nhậm Hoài Tô tay ôm nàng, tay áo vung ngang, thình lình xoay người. Chỉ thấy khí lưu quay cuồng, kiếm khí sắc bén như đao kiếm quanh người đột nhiên xoay tròn. Năm sáu cái vuốt sắc kia nhất tề đứt đoạn vỡ nát. Trong không khí ngập một mùi thứ tanh tưởi hôi thối của con quái vật bị cắt nát, khó người muốn chết. Nàng ho khẽ. Cánh tay y bỗng dưng rung động, tay áo phất lên che mặt nàng. Nàng nhắm mắt, cảm giác Nhậm Hoài Tô đấm một quyền xuống nền. Lần này vang lên một tiếng kêu kỳ lạ, gạch ầm ầm vỡ nát, một thứ khổng lồ từ đất chui lên. Không nhìn rõ là cái gì, cũng không quan tâm. Đằng nào Nhậm Hoài Tô cũng đối phó được. Quanh người khứ lưu xoay vần, đất đá tung bay, nhưng Nhậm Hoài Tô chỉ ôm nàng không nhúc nhích, chỉ nghe con quái vật không ngừng di chuyển, đến mặt đất cũng rung lên từng đợt. Vuốt con quái vật sắc bén vung cao, nhưng không có gì chạm nổi tới người nàng. Thình lình có một tiếng rít cao the thé, quái vật đổ xuống đánh rầm. Chết rồi ư? Nàng mấp máy môi, nhưng không nói thành lời. Nàng muốn hỏi, đây là giống yêu vật gì? Yêu quái ong ư? Không phải chứ, yêu quái ong không nhiều vuốt nhọn như vậy. Tay áo phủ trên mặt đất khẽ rời đi. Nàng mở mắt, soi vào một đôi mắt khác. Y nhìn nàng lo âu, cái nhìn êm dịu ấy suýt làm nàng quên đi. Đây chỉ là một người giả, vô tâm, vô tính, chỉ là một thi mị. Y lau vết máu bên môi nàng, lau những vết máu bắn trên mặt nàng, vẫn duy trì tư thế ôm nàng vào lòng, đứng yên giữa ngôi miếu thờ đổ nát. Nàng buồn cười quá. Y không biết rằng yêu nữ sẽ không chết nhỉ. Y tưởng rằng nàng bị thương nặng lắm. Y sợ, sợ rằng chỉ cần chuyển động cánh tay một chút thôi, người này sẽ ngủ mãi không dậy nữa. Nhưng y không biết rằng nàng không những sẽ không chết, mà đến những cơn đau cũng không cảm nhận được. Nàng chỉ thật lạnh, thế mới thấy da thịt của thi mị bên cạnh mình ấm áp biết bao nhiêu. Nàng cũng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao y rõ ràng không có trái tim, không có máu nóng, mà cơ thể vẫn ấm áp như vậy. Cô Quang, y thì thầm. Nàng chỉ cười với y. Liệu y có thấy thật đáng sợ không? Một người giống như sắp chết lại còn cười, lại trông không giống sắp chết chút nào. Dáng vẻ nàng lúc này có lẽ đáng sợ lắm nhỉ. Nhưng Nhậm Hoài Tô không mảy may kinh ngạc. Y trầm mặc hồi lâu rồi dịu giọng. Đừng sợ. Sợ? Nàng buồn cười. Sợ cái gì cơ? Bình sinh nàng từng sợ qua cái gì ư? À, nàng nhớ ra rồi. Nàng sợ một thứ, sợ đến rét xương. Nàng sợ một thứ từ xưa đến nay coi thiên hạ không bằng cỏ rác. Sợ cái gã Nhậm Hoài Tô có thể đặt nàng và cả thiên hạ vào trong lòng bàn tay gã mà đùa cợt. Vết máu ở trên thắt lưng đã ngừng chảy. Nàng biết rõ nó đang lành lại. Mấy ngày sau sẽ lại nguyên vẹn như cũ. Nhậm Hoài Tô vẫn im lìm không cử động. Cứ như thể chỉ sợ, chỉ cần hơi nhúc nhích thì nàng sẽ chết. Hơi hé môi, nàng cuối cùng cũng gom đủ sức để thì thào một câu. Nàng nói, ta không sợ. Y khép hờ đôi mắt. Là ta khiến cô bị thương. Nàng ngạc nhiên khi thấy y xin lỗi. Một hồi lâu sau, gom lại được chút sức lực, nàng mới nói, bị thương là bởi ta không đủ nhanh. Y không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm nàng, hơi thở vững vàng. Nàng nhắm mắt, cảm nhận hơi thở kỳ lạ từ trên người y. Trong khoảnh khắc ngẩn người đó, thật giống như một nam nhân không thể bảo vệ thê tử đang thành tâm sám hối với vết thương trên người nàng, thậm chí vì nỗi đau thể xác của nàng mà đau đớn không thôi. Thật giống. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mở mắt. Nàng mất quá nhiều máu, phải bổ sung thức ăn. Với tình huống suy nhược cơ thể này, thịt không thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Nàng cần uống máu. Máu. Môi nàng tái nhợt, toàn thân lạnh toát, mãnh liệt khát máu tươi, ấm nóng. Nhưng ngay thời khắc nàng muốn mở mắt, con quái vật nằm cứng đơ một bên đột ngột vùng lên một cái đuôi, thình lình cắm thẳng xuống lưng Nhậm Hoài Tô. Y không giết nó chết. Nàng kinh ngạc vô cùng. Lẽ nào vì ngươi động thủ là Nhậm Hoài Tô mà không phải Thi Mị, nên y thủ hạ lưu tình, để lại mạng sống cho nó. Nàng kinh ngạc đến mức bật cười. Đây là một quyết định ấu trĩ đến hoang đường và đơn phương đến mức nào. Đây chỉ là một con yêu quái đã mất đi linh hồn, không khác gì một cục thịt giết người. Vậy mà người này cũng phải thương hại, xót xa ư? Người đang thương xót và tha thứ cho điều gì? Chẳng qua chỉ vì sư phụ hoặc Phật tổ của ngươi bảo ngươi không được sát sinh, cho nên ngươi ngoan cố làm như vậy. Trong lòng ngươi, lẽ nào thực sự tồn tại thứ tình cảm như thương xót và tha thứ, thậm chí là cảm thông? Nàng trông thấy đuôi nhọn của con vật cắm vào lưng y. Nàng biết y sẽ không chết. Thì Mị sao có thể chết? Có lẽ khi y phát hiện ra mình không thể chết, cuối cùng sẽ cảm nhận được mình có chút dị hợm. Nàng hằn học nghĩ. Nghĩ với nụ cười lạnh lẽo, giống như năm đó khi nàng phát hiện ra mình không thể chết vậy. Nhưng năm xưa không có ai dạy bảo nàng vì sao, không có ai an ủi nàng, không ai nói với nàng đây là ân huệ của Phật tổ hay quà tặng của yêu ma khiến nàng khiếp hãi với chính mình. Con quái vật khổng lồ với kích cỡ ngang ngửa ngôi miếu, vừa trông giống bọ cạp, vừa trông giống ong, rất khó hình dung ra là loài nào. Nhậm Hoài Tô chặt gần hết móng vuốt của nó, lại thọc một lỗ thủng to tướng giữa thân nó. Cái xác không hoàn chỉnh, khó để lại nhận giống loài. Nhưng trông cái đuôi giống bọ cạp của nó đã khoan sâu vào lưng Nhậm Hoài Tô. Y vẫn không động cựa, đôi mắt vẫn nhìn nàng lo lắng. Nàng bị y nhìn một lúc lâu, đôi con quái vật cắm sâu trên lưng y. Đến nàng cũng khó cảm nhận được khí độc đáng sợ của nó. Nhưng y vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng khó hiểu nhíu mày. Thấy nàng đang nhíu mày, tay phải y áp lên vết thương trên bụng nàng. Một sức mạnh êm dịu tuôn vào cơ thể, thúc đẩy khí huyết nàng vận hành. Lục cô quang giật mình đột nhiên vỡ ra. Y bất động vì đỡ nàng trọng thương, lâm nguy. Dù con quái vật hấp hối, dồn sức cắm vào lưng y, y cũng tuyệt đối bất động. Rắc. Nàng nghe thấy tiếng xương gãy nát trong người y. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi trong cõi trời đất xuất hiện loài Thi Mị, có một Thi Mị bị đánh nén đến lát xương. Hòa thượng ngốc, làm chuyện ngốc nghếch. Nàng thấy rất là buồn cười. Cảm giác đơn côi và sợ hãi vừa rồi bỗng nhiên tan hết. Gắng gượng nhấc đầu dậy thì thào bên tai y. Buông ra. Giết chết nó. Mắt y thoáng mở to, con người vẫn trong vắt phẳng lặng, chừng như đã hạ quyết tâm tuyệt đối không sửa. Không sao, cô nghỉ ngơi đi. Ta không chết được. Nàng thở dốc bên tai y cười. Nhưng ngươi không giết nó, ta nghỉ ngơi không được. Y lại khép mắt, nghiêng đầu đi, cánh tay ôm nàng vẫn đứng vững như cũ. Đợi cô khỏe hơn, ta sẽ buông tay. Nàng thực sự giờ khóc giờ cười. Cái đuôi có móc câu sắc nhọn của con quái vật cắm sâu vào lưng y đến vậy, bẻ gãy xương y. Nếu y không phải là thi mị, chỉ sợ đã chết rồi. Kẻ này không biết mình là thi mị, nhưng tưởng bản thân có thể xác kim cương bất hoại, kiên trì muốn ôm nàng cho đến khi nàng khỏe hơn mới chịu buông. Nàng nghĩ có lẽ y không hiểu gì về bản thân, không hiểu gì về nàng, thậm chí cũng không hiểu gì về loài người bình thường. Nếu trong lòng y đang ôm một nữ tử bình thường, giờ này sớm đã là một cái xác không hồn, nào có đợi được đến khi liều mình bảo vệ, nào có khả năng để y đợi đến khi nàng khỏe hơn. Lục Cô Quang không phải là một nữ tử bình thường. Cái đó là may mắn của Nhậm Hoài Tô, hoặc là may mắn của nàng. Nàng cựa quậy trong lòng tay của Nhậm Hoài Tô, cầm cổ tay, cánh tay của y đang ôm nàng, cắn mạnh. Máu của thi mị chứa đầy quỷ khí, là mỹ thực của lệ quỷ, đầy hấp dẫn đối với nàng. Nàng nỗ lực khôi phục nguyên khí của bản thân. Nhậm Hoài Tô mặc nàng gặm cắn, thần sắc không mấy biến hóa. Con quái vật với những cái chi đứt gãy, khi còn lại phần đuôi mang độc, không thể di chuyển, phát ra tiếng gầm rít nặng nề, kỳ dị. Từ sâu trong thân thể nó tuôn ra một nhúm đen to rúa bằng nắm tay, chuyển động men theo cái đuôi dài. Nhưng Nhậm Hoài Tô không đánh trả, cũng không quay đầu, càng không né tránh. Vật nọ cuối cùng cắm cái đuôi vào sâu lưng y. Trong suốt quá trình, y không chảy dù chỉ một giọt máu. Vết thương trên lưng y lộ rõ màu trắng bợt, không mảy may thấy máu ứa. Người Lục Cô Quang dần tăng nhiệt độ, máu y quả nhiên là ấm nóng, hơi nóng thấm sâu vào tim gan. Cũng có lẽ vì tràn đầy thánh khí, khi áp môi vào không mấy cảm thấy mùi máu tươi, chỉ nghe một làn hơi mênh mang như hoa chẳng phải hoa, như cỏ không phải cỏ. Hơi ấm ấy rót vào người nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân thư thái. Nàng hơi buồn ngủ, không phải vì vết thương, mà vì uống máu của Nhậm Hoài Tô. Cảm giác ấy thực sự quá dễ chịu. Lỗ thủng trên thắt lưng bắt đầu lành lặn bằng tốc độ đáng sợ. Nàng nghe máu mình lại chảy, sức lực lại trở về, từ từ buông cánh tay đang bị mình cắn đến nhầy nhụa máu thịt của Nhậm Hoài Tô, ngước mắt nhìn y. Đôi mắt y trong vắt nhìn nàng dịu dàng, như dốc hết toàn bộ nỗi quan hoài son vào nàng. Nàng run rẩy, thoáng sững sờ. Nàng nghĩ, trên đời này còn ai có thể đối với nàng như thế? Hòa thượng ngốc. Nàng chậm chạp bò dậy khỏi vòng tay Nhậm Hoài Tô, ngồi xuống đất nhìn Nhậm Hoài Tô bóp nát con quái vật thành cát bụi. Nàng nghĩ đời nàng có lẽ sẽ dài, nhưng sẽ không còn một ai hay một thứ nào đó có thể đối đãi với nàng như thế nữa. Mắt nàng chợt nóng, đến cha mẹ thân sinh của nàng cũng không, người đồng tộc cũng chẳng tin nàng. Thiên hạ này vô số người, tất thảy đều thù hận nàng, đến chính nàng cũng sợ hãi không tin tưởng bản thân. Nhưng y thì có. Hòa thượng ngốc. Nàng nhìn kiếm khí giữa những ngón tay của Nhậm Hoài Tô chém con quái vật thành hàng chục mảnh, thầm nghĩ, không biết vì sao ngươi muốn cưới ta, nhưng nếu đời này ngươi đều đối tốt với ta như thế, ta làm vợ ngươi thì đã làm sao? Thì đã làm sao? Trên đời này không còn ai đối tốt với ta như ngươi nữa. Đó là một loại trực giác, một loại trực giác bất luận nữ nhân hay nữ quỷ đều sẽ không sai lầm. Miếu trung thần âm âm sụp đổ, tan thành từng mảnh nhỏ. Thôn dân đã bị con yêu quái làm sợ hãi đến hồn phi phách tán. Dù miếu thờ là nơi họ gửi gắm đủ bề tôn kính, nhưng không ai dám tới gần xem có chuyện gì xảy ra. Nhậm Hoài Tô bế Lục Cô Quang lánh vào một trong hang đậu sâu trong cánh rừng. Cả hai đều bị thương, vết thương của họ đều đang tự lành bằng một tốc độ kỳ dị. Nàng không biết hòa thượng ngốc nghĩ gì, tóm lại y lánh vào rừng mà không chạy đi tìm đại phu. Có lẽ đầu óc chỉ độn đến đâu cũng hiểu rằng, giống như nàng, giống như họ, đều là bất bình thường. Nhậm Hoài Tô nhóm một đống lửa ở cửa hang. Hang này cách miếu trùng thần không xa, khuất dưới một dạng thường xuân trên sườn núi. Không gian bên trong rất rộng, phía trên có mấy cửa hang, chứng tỏ ban đầu đó có những loài dã thú giỏi leo trèo cư ngụ bên trong. Nhưng hiện tại không còn dã thú nữa, nơi đây vẫn lưu lại khá nhiều lông mềm mại, giống như lông gấu. Nhậm Hoài Tô dọn dẹp mớ lông và đá sỏi, đào một cái hố trong hang. Nàng nhìn y bận bịu, không hiểu y định làm gì. Hồi lâu sau, Nhậm Hoài Tô ra ngoài một lát, lúc về mang theo một tảng đá ướt đẫm, chứng tỏ được vớt từ nước lên. Nó đẹp và được mài trơn nhẵn, dài bằng thân người, không biết y kiếm ở đâu ra. Nàng khó hiểu nhìn y xuôi ngược. Nhậm Hoài Tô giải ít cành khô dưới hố, lại chất một đống củi trên tảng đá. Thì ra y bắt đầu sấy đá. Nàng biến nhác nằm ở một bên xem hồi lâu, bĩu môi. Ta ăn thịt, uống máu, nhưng không ăn đá. Y không đáp lời, phất tay áo, khống chế luồng khói bốc lên trên đống lửa. Luồng khói bị tay y thao quật lại, từng sợi lững lờ tuôn ra ngoài cửa hang. Trong hang, gió lạnh lăn cuộn quanh, nhưng nàng chỉ thấy một thứ mùi đặc thù trên người Nhậm Hoài Tô. Sau một hồi lâu, tảng đá bắt đầu xuất hiện những vết rạn li ti. Y lại lùa hết mớ củi xuống dưới, dùng tấm áo ngoài rách dưới lau sạch mặt trên, rồi quay sang nàng gật đầu. Gật đầu? Ấy là ý gì? Nàng chổ mũi mình. Người gọi ta? Nghỉ ngơi. Bàn tay y đặt trên tảng đá đã bị nửa rung nóng. Có thể nghỉ ngơi ở đây. Nàng trợn mắt. Y nung nóng cả tảng đá to như thế, hóa ra dùng để làm giường cho nàng. Nhưng vì sao phải nung? Một thi mị có thể dễ dàng nghĩ ra chuyện đào cái hố trên đất nung làm giường, rồi đốt một đống củi lửa phía dưới để giữ nhiệt ư? Nàng không mảy may cho rằng y có khả năng nghĩ ra những thứ quái dị làm vậy. Ta nghỉ ngơi ở đâu cũng được. Nàng nhìn y lạnh lùng. Ở đâu ta cũng không thấy lạnh, cũng không sợ bẩn. Không cần phải làm cho ta cả cái giường lò. Dường như y thoáng ngẩn người, nhìn tảng đá bằng phẳng. Một hồi lâu sau mới lên tiếng. Cô đang bị thương, trong núi trời lại rét. Cho nên y mới làm giường lò cho nàng. Nàng mỉm cười, đưa tay sờ tảng đá. Tảng đá được làm nóng vừa đủ, nằm lên hẳn sẽ thấy toàn thân thư thái. Đặc biệt đối với loại người mang nặng quỷ khí, da thịt lạnh lẽo như nàng, cái giường này ắt sẽ cho nàng một đêm ngủ ngon. Nàng lần sờ từng chút lên tảng đá. Này, hỏi không chút biểu cảm. Trước đây, ngươi từng nung giường cho ai chưa? Nàng ngước lên. Nàng lần sờ từng chút trên tảng đá. Này, hỏi không chút biểu cảm. Trước đây ngươi từng nung giường đất cho ai chưa? Nàng ngước lên nhìn Nhậm Hoài Tô chăm chú. Ngươi từng làm phải không? Đây không phải là lần đầu tiên. Y gật đầu, nhưng đó là một cái gật đầu ngay lập tức, bản năng không hề nghĩ ngợi. Sau khi gật, trong nháy mắt bỗng dâng lên sự hoang mang. Rõ ràng y không nhớ mình từng đốt giường lò cho ai. Chừng như đi vào hang động, nhóm một đống lửa cho ai đó đốt, đốt nóng một tảng đá làm giường. Hết thảy đều là chuyện hiển nhiên, không cần phải nghĩ ngợi, như một loại bản năng. Nàng chậm chạp đứng dậy, khó nhọc ngả người lên tảng đá. Nằm trên đá, toàn thân ấm áp. Dù phiến đá ấm nóng, nhưng cũng cứng rắn đến người ta xương cốt đau đớn. Nàng vẫn không lên tiếng, cứ nằm như thế. Một gã đần như Nhậm Hoài Tô không thể đột nhiên nghĩ ra hành động ân cần như thế này. Ý tưởng về một cái giường lò ấm áp thật là khác lạ, thật dịu dàng mà cũng thật tinh tế. Không phải nàng coi thường hòa thượng ngốc, nhưng ắt hẳn dù y cứ đầu thai đến ba lượt cũng không thể nghĩ ra. hẳn đã từng có ai đó làm cho y, hoặc có ai đó làm cho người khác y học lại. Học rất lâu thành một loại bản năng, học đến khi dù khi hóa thành thi mị cũng không quên được. Lòng nàng trầm xuống. Tiền kiếp mờ mịt của hoàng thượng ngốc này không hay biết, cũng chưa từng tham dự. Có lẽ y vẫn còn sống, cũng từng có một người khiến y phải dốc sức dốc lòng, đổ thời gian mà đối đãi dịu dàng đến thế, nhưng y đã quên rồi. Điều đó khiến nàng bỗng dưng phẫn nộ. Có lẽ tất cả những săn sóc ân cần của kẻ này chỉ là một thói quen. Y từng đối đãi với một người khác như vậy, cho nên sau khi y hóa thành thi mị, y dùng cách y hệt để đối đãi lấy lòng nàng. Thật khiến người ta không thể nào chịu được. Nàng nằm trên tảng đá, càng nghĩ càng giận. Năm ngón tay phải bấu sâu vào khe nứt trên phiến đá. Đột ngột có tiếng vỡ tan. Tảng đá nung nứt vỡ, tay nàng được ai đó nắm chặt. Nàng trông thấy gương mặt quan tâm của y. Sau đó, nghe sau lưng y ấm nóng, y đỡ lấy nàng dậy, ôm nàng vào lòng. Đừng sợ. Sợ? Sợ cái gì cơ? Nàng cảm thấy thật là nực cười. Vì sao lời an ủi của y dù chỉ là một câu đừng sợ? Y nghĩ nàng sợ cái gì? Sợ chết? Sợ đau? Sợ bóng tối? Hay sợ ma quỷ? Nàng chỉ là đang ấm ức. Nàng chỉ nổi giận, hậm hực vì ý nghĩ trong lòng mình. Nhưng y lại để nàng tựa vào lòng. Đôi tay im ấm ôm ấp nàng. Yên tâm, vết thương của cô sẽ lành thôi. Thoáng khựng lại, y nói tiếp. Ta sẽ chữa khỏi cho cô. Sẽ không để cô bị thương nữa. Tâm trạng của nàng khá hơn một chút. Lồng ngực ấm áp sau ngưng dường như không hề vọng ra tiếng tim đập. Vì sao nàng uống nhiều máu của y như vậy mà y vẫn ấm đến thế, hệt như một con người? Y tưởng nàng đau đớn vì vết thương, tưởng nàng dãy giụa vì đau nên ôm nàng, không để nàng tự tổn thương mình, thậm chí sẽ hứa hẹn không để nàng bị thương nữa. Y không hiểu lòng nàng, không hiểu một chút nào, như vô cớ lại khiến nàng yên ả. Tựa vào lòng y dễ chịu hơn khi nằm trên tảng đá rắn chắc nhiều. Dù Nhậm Hoài Tô còn lâu mới ấm nóng bằng tảng đá, nhưng y có thể khiến nàng bình tĩnh. Một hồi lâu sau, nàng đưa tay ra nhón một lọn tóc của Nhậm Hoài Tô, khẽ thở dài. Này, trước đây ngươi có đối tốt với ai như thế này chưa? Y ôn tồn đáp. Ta quên rồi. Nung đá làm giường lò học từ ai thế? Nàng ngắm nghía kỹ lọn tóc đen của y, đen đến ống ả, những sợi tóc vô cùng đẹp đẽ. Ta quên rồi. Ngươi từng nung giường cho ai nhỉ? Nàng thở dài lại nói. Đã từng nhỉ? Đã từng làm rất nhiều lần nhỉ? Ta... Y ngập ngừng định nói ta đã quên rồi, nhưng lại thôi. Nàng buôn lọn tóc y. Người đã từng xẻo thịt đùi cho ngươi ăn ư? Y không đáp lời. Nàng cười, thở dài xa xăm. Nè. Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi lòng y. Nhậm Hoài Tô, ta hỏi ngươi một câu. Y buông tay để nàng ngồi sang một bên, ánh mắt nhìn thẳng, thần sắc nghiêm trang. Trong lòng ngươi thực sự coi ta là vợ ư? Nàng dịu giọng hỏi. Đương nhiên. Mắt y khép hờ, trả lời vô cùng nghiêm túc. Nàng ngắm nghía y thật kỹ, tóc búi cao hơi rối, áo ngoài rách dưới, vết thương do nàng gặm trên cánh tay đã lành. Hồi lâu sau nàng thở dài. Thôi được, cứ như vậy đi. Nàng lại nằm xuống bên tảng đá nóng ấm ra lệnh. Nhậm Hoài Tô, người lại đây ôm ta ngủ. Y thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng nổi giận. Ta không phải vợ ngươi ư? Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm như vậy, bằng không ta trở mặt không nhận người. Ngay ngày mai liền bỏ ngươi đi. Y đành nằm xuống ôm nàng vào lòng. Nàng gối đầu trên cánh tay y, nhắm mắt ra lệnh. Nói anh yêu ta. Ngờ ngợ nghe tiếng thở dài, nàng không biết Ti Mị liệu có thở dài hay không. Chỉ nghe y nói bằng giọng ôn hòa, điềm tĩnh. Ta yêu cô. Sau hôm trời sáng, Lục Cô Quang phát hiện mình đã nằm trong lòng y suốt một đêm không hề thay đổi tư thế. Còn nàng thì ngủ thiếp đi, không biết đã lăn lộn thế nào trong lòng y. Áo ngoài nhăn nhúm cả, tảng đá đã nguội lạnh, nhưng y vẫn ấm áp, làm nổi bật làn hơi giá rét trên da thịt nàng. Ánh ban mai mờ nhạt rọi xuyên qua cửa hang. Nàng hít sâu một hơi, xoay người nhìn y. Y mở mắt, cái nhìn phẳng lặng và im ắng, chừng như rất dịu dàng, hoặc chừng như chỉ là sự an tĩnh mênh mông của biển. Lục Cô Quang ngắm kỹ y. Hôm nay nàng bị thương nặng, trong hang ánh sáng tù mù, không nhìn rõ y có gì khác biệt. Giờ đây trông kỹ lại, đột ngột phát hiện làn da trong vắt ngỡ như có thể tỏa ra khí tức thánh khiết, bây giờ lại trở nên tím tái. Dường như có gì đó đã nhiễm bẩn một cách nặng nề. Người sao thế? Nàng ngửi thấy sự tồn tại của yêu khí, không đậm, lẫn trong thứ hương vị ngầy ngậy kỳ dị. Độc. Y chỉ đáp bằng một chữ. Không sao đâu. Người trúng độc ư? Nàng kinh ngạc nhìn y. Thi Mị cũng trúng độc. Nàng chỉ biết rằng Thi Mị đau thương bất nhập, lại không rõ liệu có thể dùng độc hay không. Nhưng Thi Mị dù trúng độc hẳn cũng không ảnh hưởng gì mấy, huống chi đối với một thân xác tràn đầy thánh khí, chỉ với linh khí trời đất chút xuống, y có thể gột rửa sạch mọi thứ ô trọc trên cõi đời này. Thế nhưng hình như từ sau lần trước y trông thấy tinh hoa nhật nguyệt chút xuống, nàng đã rất lâu không chứng kiến chuyện này xảy ra nữa. Có phải vì một y khác xuất hiện nên linh khí trái đất không còn ưu ái Nhậm Hoài Tô? Vì sao thanh khí trên người y không thể thanh trừ độc trong cơ thể y nữa? Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, nằm rất im trên đá, không mảy may nhúc nhích. Nàng đột nhiên hoảng hốt, bò dậy, áp tai nghe nhịp tim y. Nhưng Thi Mị không có nhịp tim. Nàng vươn tay sờ trán, trán y vẫn như hàng ngày, nhiệt độ ổn định. Nàng kiểm tra mọi vết thương hôm qua trên người y, kể cả vết thương nặng đến khiến y vỡ nát xương ở sau lưng. Nhưng những vết thương đó, cả khung xương đều đã lành hẳn, không để lại dấu vết rõ ràng gì. Này, người trúng độc ư? Sao lại trúng độc? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Này! Nàng luống cuống kéo áo y, thình lình xoẹt một tiếng. Lớp áo ngoài của y đã bị rách, nàng xé nó thành hai nửa. Đồ vật trong túi lộp bộp rơi ra vung vãi đầy đất. Nàng giật mình, tức thì sững người. Một thân một mình mang theo vạn quỷ hành tẩu giang hồ bấy nhiêu năm, đã từng làm vô số chuyện cổ quái, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày xé áo một nam nhân. Nhậm Hoài Tô lại không để tâm, hơi thở vẫn vững vàng. Không sao đâu, độc tuy mạnh, nhưng với ta thì vô hiệu. Mấy nén bạc trắng, mấy tờ ngân phiếu, một chuỗi tràng hạt và một góc cái ấn ngọc. Nàng nhặt lên chuỗi tràng hạt xem xét, chỉ thấy chuỗi hạt gỗ bình thường, nhưng trên đó có vật ấn. Nhìn mức độ nhẵn nhụi của hạt châu, xem ra cũng đã có tuổi. Đây hẳn là vật y khi còn làm trụ trì đã mang. Nàng lấn mấy tay y, lồng chuỗi hạt châu vào cổ tay. Vậy cứ để y đeo. Bất lệnh có hàn tục hay không, vật này vẫn rất hợp với y. Tờ ngân phiếu và bạc nàng cho vào trong túi mình, sau đó nhặt chiếc ấn ngọc bé nhỏ. Ấn trở lại, nàng ngạc nhiên trông thấy nó có dính vết chu sa. Cái ấn đã từng được sử dụng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được Nhậm Hoài Tô dùng ấn ngọc để làm gì. Lẽ nào hôm nay đọc 10 lần kinh thư, y bèn dùng ấn ngọc in 10 dấu vào sách kinh ư? Hòa thượng ngốc này mang theo ấn để làm gì? Có phải kẻ làm quan đâu? Trên ấn ngọc khắc những hoa văn cực kỳ phức tạp. nàng phải nhìn rất lâu mới đọc được bốn chữ nhỏ: Mạc Tố Trung Tràng. Liên thấy càng khó hiểu, nàng ngước lên. Nhậm Hoài Tô, đây là cái gì? Y hoang mang nhìn cái ấn. Cái ấn rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay, khắc chữ truyện cổ vô cùng phức tạp. Bốn chữ Mạc Tố Trung Tràng hầu như chẳng có liên quan gì đến chuyện ăn chay lễ Phật hay thi mị quỷ quái. Y ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp. Bất ngôn ly thượng, Mạc Tố Trung Tràng. Có nghĩa là không nói lời biệt ly, chớ hỏi nỗi lòng. Nàng nắm chặt cái ấn. Trong ngực áo nàng có một tấm lệnh bài. Trên lệnh khắc hai chữ truyện cổ, chính là ly thương. Cái ấn này ngươi dùng để làm gì? Nàng hỏi tới. Ai đã cho ngươi? Y lắc đầu thành khẩn mà bình tĩnh. Từ lúc ta nhớ chuyện nó đã ở bên. Chỉ sợ là vật tổ truyền. Vật tổ truyền? Nàng ném trả vật tổ truyền lại cho y, rất muốn phá lên cười. Thứ này mà là vật tổ truyền? Ấn ngọc và lệnh bài hiển nhiên là ẩn giấu một bí mật gì đó khác, nhất định liên quan đến sinh thời của hòa thượng ngốc. Nàng vốn không hề tò mò lúc sống y là người như thế nào, nhưng nay có phần hiếu kỳ. Ấn ngọc không biết dùng để làm gì, nhưng lệnh bài nhất định có tác dụng nào đó. Nàng không rõ tấm lệnh bài khắc hai chữ ly thương được dùng như thế nào, nhưng chỉ cần nó có tác dụng thì nàng sẽ thăm dò được. Con người đảo qua đảo lại rất nhanh, nàng đột nhiên lên tiếng. Không phải ngươi có một vị bằng hữu tinh thông đan thuật ư? Ngươi trúng độc rồi, y nhất định có thể giải độc cho ngươi. Hơn nữa Hồng Tây Phương còn đợi thuốc cứu mạng. Nàng nghiêm túc bảo. Bao giờ chúng ta quay về? Y vẫn còn xăm soi cái ấn ngọc. Dường như ngay vào lúc nàng nói về lai lịch của nó, y bắt đầu hoang mang suy nghĩ. Nghe nàng hỏi, y thuận miệng hỏi lại. Quay về? Quay về thanh thân? Nàng xa sầm mặt. Nhà ngươi ở đâu? Nếu ta cưới ngươi thì phải bái đường ở đâu? Y chậm chạp ngồi dậy trên phiến đá. Chất độc lẫn tia yêu khí ngậy ngậy khiến y cử động khó khăn. Trầm ngâm hồi lâu, y đáp. Lầu Triều Châu. Đó là nơi ở của cơ nhị. Nàng trừng mắt. Sao? Sao chúng ta có thể thành thân ở nhà người khác? Y lắc đầu, nói rất kiên quyết. Phải ở lầu Triều Châu. Nói đoạn, loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài. Lục Cô Quang không biết y định làm gì. Này, này, ngươi làm gì thế? Ngươi không phải đang trúng độc sao? Quay lại đây mau. Y chỉ đáp. Cô Quang, đợi ta một chút. Nàng ngơ ngác ngồi một mình bên trong hang núi. Bên ngoài trời đã sáng rõ, nắng sớm lên cao. Nàng không thể ra ngoài. Bóng Nhậm Hoài Tô lẫn vào trong cánh rừng. Dù sao nàng biết y sẽ không chết, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi lo, liên tục ngó ráo rác về phía ngoài cửa hang. Hồi lâu, Nhậm Hoài Tô trở lại, mang theo một cái nón bện bằng lá cây, cẩn thận đội lên đầu nàng, dịu dàng nói. Nếu cô sốt ruột chuyện thành thân, vậy chúng ta khởi hành thôi. Nàng ngây ngẩn, đứng yên, mặc y đội mũ cho mình. Thế là cô cũng sốt ruột chuyện thành thân. Y sốt ruột lúc nào? Y có từng sốt ruột ư? Nàng không hề nhìn ra y sốt ruột chuyện thành thân. Cứ nghĩ mãi, má cũng ửng hồng, không biết vì sao lại chẳng nổi giận, cũng có chút vui mừng. Người cứ nói với cơ nhị chưa? Nàng cắn môi hỏi. Nói gì cơ? Y hỏi lại bằng giọng điềm tĩnh thản nhiên. Chuyện thành thân ý. Má nàng không đỏ nữa, bắt đầu nghĩ đến một khả năng. Người có nói với cơ nhị chuyện mượn tửu lâu của hắn để thành thân chưa? Chưa nói, y thản nhiên trả lời. Nàng xa sầm nét mặt. Thành thân tốn tiền đấy, người có tiền không? Trong ngực áo, nàng chỉ còn lại 150 mấy lượng bạc, chỉ đủ cho một chuyến đi xa. Cơ nhị có, cô không cần lo lắng. Y vẫn đáo bằng cái giọng đều đều. Vậy những thứ cần cho hôn lễ như mũ phượng, lụa hồng, kiệu họa, lễ hỏi, cả sinh lễ cho ta nữa. Người có nghĩ đến việc phải lấy đâu ra chưa? Nàng cười gằn. Y trả lời. Tóm lại, một mình cơ nhị lo là đủ. Nàng liếc xéo y. Ta không cần vật người khác chuẩn bị. Giọng nàng âm trầm. Những thứ khác thì cũng thôi đành. Nhưng sính lễ thành thân ta nhất định chỉ cần đồ mà ngươi tự tay sắm sửa. Nực cười làm sao? Thi mị này định bá chiếm nơi ở của người khác thành thân, còn chưa chịu nói với người ta, cũng có nghĩa là chưa từng hỏi người ta có đồng ý hay không, lại còn chẳng chuẩn bị gì, thậm chí cả tiền cũng không, đem mọi sự đổ hết lên trên đầu bạn bè, còn thản nhiên tin rằng chuyện thành thân chỉ cần một mình cơ nhị lo là đủ. Thậm chí đến sinh lễ, y cũng không dốc lòng chuẩn bị. Trên đời, nào có chuyện hay ho đến thế? Cơ nhị xúi quẩy, nhưng nàng không muốn cam chịu như cơ nhị. Sính lễ. Y lộ vẻ suy ngẫm trong chốc lát, rồi đặt một vật vào tay nàng. Vật này thế nào? Nàng thoáng sững người. Vật y đặt vào tay nàng là con dấu bằng ngọc khắc bốn chữ Mạc Tố Trung Tràng vừa nãy. Ấn ngọc hẳn có hơi ấm của Nhậm Hoài Tô. Chữ khắc trên ấn không phải là điểm lành, nhưng cầm trong tay, nàng lại thoáng thấy vui, bĩu môi. Người đâu mà tùy tiện. Mặt trời lên cao, Nhậm Hoài Tô và Trấn thuê một cỗ xe ngựa. Hai người vào xe khởi hành về thành Mậu Uyển. Sau 5 ngày đã đến nơi. Sau khi vào thành, Nhậm Hoài Tô ghé vào đan phòng của Đan Hà. Đan Hà hẳn nhiên không từ chối. Mấy ngàn loại thuốc trong đan các phòng y mặc y lựa chọn, nhưng Nhậm Hoài Tô chỉ lấy một lọ. Một lọ có tên là giả. Cái lọ này đựng những viên thuốc màu đỏ sẫm to bằng ngón tay cái, chỉ có 3 viên. Nhưng là thánh phẩm thanh âm tẩy mạch, dùng để cầu đắc đạo thành tiên của đạo gia. Chút điều độc tất nhiên không cần phải bàn đến. Ngay cả những chứng tương tư của Hồng Thế Phương, nó không chừng cũng có thể giải. Tác dụng của nó là thanh tâm tẩy mạch, hẳn có khả năng thanh trừ những ô trọc và tạp niệm, mà tương tư có lẽ là một loại tạp niệm đứng đầu thế gian. Thứ thuốc này cực kỳ khó luyện, Đan Hà dốc hết tâm huyết một đời cũng chỉ có được một lọ. Đến y còn chưa kịp dùng, đã bị Nhậm Hoài Tô tự tiện lấy đi. Đan Hà đương nhiên không để bụng, còn Nhậm Hoài Tô cũng chẳng áy náy. Uống xong giả, y liền dẫn Lục Cô Quang đi tới Phỉ Thí Triều Châu. Lầu Triều Châu vẫn nhộn nhịp người ra vào, danh nhân văn nhã khắp nơi tề tụ. Ở quán rượu, cá rồng rắn chuột lẫn một ổ, Nhậm Hoài Tô nói mình muốn tìm cơ nhị, tiểu nhị vội vã đưa người lên tìm y. Cơ nhị có một phòng rộng rãi đặt ở Triều Châu, nhưng thường ngày y ít khi ngụ lại. Mỗi ngày đều ghé lầu dạo quanh, nhưng phần lớn thời gian đến cả nha hoàn tiểu đồng hầu cận cũng không biết y đi đâu. Vậy mà hôm nay cơ nhị lại có mặt. Còn ngoan ngoãn ngồi trong phòng mình nữa chứ. Đây là lần đầu tiên Lục Cô Quang ghé phòng cơ nhị. Dù nàng từng ở lại lầu Triều Châu vài ngày, gặp y một lần, nhưng chưa từng trò chuyện. Vị lâu chủ nọ vô cùng yêu thích áo pha lê. Dưới ánh đèn, mớ pha lê phản xạ, chói mắt, nhìn không rõ diện mạo. Nhưng y đối đãi Nhậm Hoài Tô rất tốt. Nàng vẫn chưa quên số ngân lượng và quần áo cơ nhị tặng Nhậm Hoài Tô lúc khởi hành. Đấy là hành trang không thể thiếu. Trong phòng cơ nhị, 4 phương 8 hướng đều là giá sách. Trên những giá sách đặt rất nhiều chai lọ đựng rượu với đủ các kiểu dáng kích thước khác nhau, làm bằng gốm hoặc sứ, hoặc là ngọc hay vàng, có hình dáng lá sen hay đuôi cá, mang sắc liễu bạc hay đỏ thắm, đủ loại hình dạng kỳ dị không thể diễn tả. Con trẻ khắp người hào quang lấp lánh, che mờ cả mi mục ấy đang ngồi ở cái bàn nghiêm ngắn giữa phòng. Trên bày đủ loại văn phong tứ bảo, dân có không khí. Phía trên một trang giấy xuyến trải rộng, trống trơn không có lấy một chữ. Còn y tay đang mở quyển trục, vừa đọc vừa lắc lư đầu, ra chiêu vô cùng nhập tâm. Có sách không đọc, cứ phải cầm quyển trục mới chịu. Lục Cố Quang nhíu mày, ấn tượng đúc cơ nhị lòe bịp thiên hạ, còn thêm 8 chữ giả vờ giả vịt tính tình cổ quái. Nàng chẳng mảy may nghĩ tới chuyện nếu bàn về tính tình cổ quái, nhậm mọi tô và nàng cũng chẳng kém cơ nhị là bao. Ta sắp thành thân. Nhậm mọi tô nắm tay Lục Cô Quang thong thả bước vào trong, mở miệng liền buông một câu như thế. Cho nên... Kẻ dường như đang bị xem quyển trục rất nhập tâm kia vung tay áo. Chuẩn bị xong cả rồi. 3 ngày sau bái đường trong lâu, ta giúp ngươi chuẩn bị rượu thịt, lụa đẹp nhất, lễ phẩm tốt nhất. Người làm tốt nhất, mấy chuyện còn non khác thì không cần phải bàn tới nữa. Lục Cô Quang nghe vậy mà há hốc miệng. Nhậm Hoài Tô chẳng mảy may ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Vậy thì tốt. Nói đoạn y kéo tay nàng định đi ra ngoài. Đợi đã. Nàng nhìn cơ nhị quái lạ. Sao người biết y định thành thân ở đây? Gã nọ thậm chí không thèm ngước nhìn nàng một cái. Vì ngoài nơi này, cô nói xem, y còn biết đi đâu mà để thành thân. Trong lời nói dường như có giọng cười, giọng điệu êm đềm như thể một ngụm rượu nồng. Từ khi quen y, đã hiểu rõ câu của đi thay người. Cô nói xem có phải không? Nàng thoáng ngây người rồi không kiềm chế được bật cười. Y ngoài việc hễ mở miệng là gọi Phật tổ, lẽ nào còn mang tai họa đến cho ngươi? Nhậm Hoài Tô cư xử lễ độ, tính tình ôn hòa, thản nhiên điềm tĩnh. Cho dù mang lại tai họa cũng là cho yêu ma quỷ quái. Kẻ ngồi trước mặt nàng đây tuy có vẻ quái gở, nhưng là người chứ không phải quỷ. Người nọ kẹp quyển trục lại, cười mà không phải cười nói. Cô nói xem. Mặt nàng lập tức xa sầm. Người biết. Y gập ngón tay chống cằm. Cô cho rằng ta biết điều gì? Sắc mặt nàng càng trở nên âm trầm. Kẻ này nhất định là đã biết được gì đó. Lẽ nào y biết Nhậm Hoài Tô là thi mị, cho nên không dám từ chối yêu cầu của y. Bằng không, vì sao một nhân vật giàu nứt đố đổ vách như y lại giúp Nhậm Hoài Tô nhiều đến vậy, cung cấp tiền bạc vô điều kiện, lo chuyện thành thân vô điều kiện? Con người là giống âm hiểm xào trá, chỉ biết có mình. Vì sao cơ nhị phải tốt với Nhậm Hoài Tô đến thế? Nàng liếc quyển trục y cầm trên tay. Dù đã khép nó lại, nhưng nàng vẫn thấy thấp thoáng một chữ con qua khe thẻ tre, một chữ ly. Khắt khe mà nói, ấy không hẳn là một con chữ, mà là một đồ án nhỏ. Đó là mẫu in của một vật. Rốt cục là vật nào? Trong lòng nàng sáng tỏ như gương. Chính là tấm lệnh bài trong ngực áo. Tấm lệnh bài khắc hai chữ ly thương. Có thể thấy rõ cơ nhị cũng đang điều tra ra sinh thời của Nhậm Hoài Tô. Máu nàng không khỏi sôi sục lên. Chuyện mà chủ nhân của lầu Phỉ Thúy Triều Châu tự mình điều tra, kết quả tuyệt đối không thể khiến y phí hoài công sức. Cơ nhị nhất định đã hiểu rõ về Nhậm Hoài Tô hơn nàng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hạ quyết tâm phải trộm về bằng được quyền trục trong tay cơ nhị. Nàng muốn biết chuyện sinh thời của Nhậm Hoài Tô, về tảng đá nung, về người tự xẻo thịt mình dâng lên giữa bạt ngàn băng tuyết, về việc y phải chịu đựng nỗi đau đớn mà yêu hóa. Nàng không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Cô Quang, Nhậm Hoài Tô ngoảnh đầu lại gọi. Chúng ta đi được rồi. Nàng ném một cái lạnh lùng nhìn về phía cơ nhị. Y ngồi trên ghế đu, thảnh thơi khép mắt, không trông thấy cái nhìn ấy. Rồi nàng vội vàng đuổi theo Nhậm Hoài Tô, cả hai rời khỏi đó. Cơ nhị mở mắt, mở quyển trục trên tay. Trên quyển trục thực sự in hai chữ ly thương đỏ thắm. Ly thương lệnh. Hơn 6 năm trước, họ Vân dựng nước. Hắc kỳ quân anh dũng thiện chiến vì hoàng tộc họ Vân, khai bờ, mở cõi. Dùng vật để điều phái binh lính không phải hộ phù, mà là một tấm lệnh bài bằng sắt, non thật tầm thường, không có gì nổi bật. Phía trên khắc hai chữ ly thương. Đồn rằng năm xưa trước khi đem quân chinh phạt, tướng quân che mặt từng có lời. Có chiến tất có vong, có vong tất có vị vong nhân. Nên hữu ý y khắc lệnh bài này, mong tốc chiến tốc thắng, giảm bớt thương vong để người nhà đang dứt ruột ngóng trông không phải chịu nỗi ly biệt, để người đi được áo gấm về làng. Đó là lệnh bài của tướng quân che mặt. Hắc Kỳ quân đến nay vẫn còn hoạt động, nhưng họ Vân, Vân quốc cường thịnh, nhiều năm chưa từng chinh chiến. Hắc Kỳ quân quy nhập lực lượng tinh binh hoạt động ngầm của lực lượng dòng tộc họ Vân. Dù vậy, Ly Thương Lệnh vẫn là thiết lệnh có thể khiến người người chấn động. Năm xưa Ly Thương Lệnh xuất sơn, đánh đâu thắng đó, thưởng phạt nghiêm minh, là quân đội vô địch, là lệnh bài tử thần khiến kẻ địch họ Vân nghe danh mà phải kinh hồn táng đảm. Nhậm Hoài Tô mang theo bên người những gì Cơ Nhị biết rất rõ. Y từng là ai, Cơ Nhị cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại càng rõ ràng hơn nữa. Về Ly Thương Lệnh, thực ra Cơ Nhị khá bất ngờ rằng trong chính sử bản triều vẫn còn lưu lại một truyền thuyết cũng liên quan đến Ly Thương Lệnh. Đó là năm Thiên Phong thứ 3 dưới triều họ Vân. Tướng quân che mặt bình định ngũ loạn Hồ Phồn ở Tây Na, thống nhất lãnh thổ phía Tây Nam. Thu hồi quân triều, tướng quân che mặt uy danh hiển hách trong Hắc Kỳ quân trước nay vẫn vô cùng hiển hách. Y lần này phá lệ mang theo một nữ tử người Miêu Cương. Tướng soái Tả Hữu đều không dị nghị. Tiên Hoàng mở tiệc đón gió tẩy trần. Nữ tử này dung nhan xinh đẹp tuyệt vời. Ngồi cùng ngâm với tướng quân che mặt, cả hai nói cười vui vẻ. Trong tiệc, Tiên Hoàng liên tục gọi hỏi han tướng quân về tình hình chiến sự ở Tây Nam, rằng rốt cục y đã chiến thắng ngũ phồn như thế nào. Tướng quân nhất nhất đáp lời. Nhắc đến chuyện thương vong, không khí không khỏi nặng nề. Bấy giờ nữ tử xinh đẹp nâng chén mỉm cười góp lời. Tướng quân đại thắng, hôm nay không kể nỗi ly thương, nên nói chuyện đông phương. Hàm ý của nàng ta là không cần phải nói chuyện được mất ở trước trận. Ở phía đông có cường địch đang đợi, tâm tư mọi người nên đặt vào việc làm như thế nào để đối phó kẻ thù ở phía đông. Những lời này vừa dứt, tướng quân che mặt biến sắc, lập tức đuổi nữ tử kia ra khỏi phủ tướng quân cười nhạt. Ngôn bất ly thương, mạc vấn trung tràng. Nữ tử với y tuy chớm chút tình, nhưng không thể để một người đàn bà không biết cân nhắc nặng nhẹ ở bên. Tức thời ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ Tiên Hoàng tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra, rất lấy làm tán thưởng, cho ghi vào sử chính để hiển tỏ rằng tướng quân che mặt dù thắng vẫn đau buồn, ôm lòng bi phẫn đau xót cho những binh sĩ thương vong. Cơ Nhị nghiền ngẫm đoạn ghi chép này hồi lâu, huýt một tiếng. Nếu thực sự là như vậy, chứng tỏ Nhậm Hoài Tô trước đây từng yêu một nữ tử, và nữ tử này e rằng đã là một cụ già 80. Đó chỉ là một cái bóng đen lọm khọm khói mây. Nếu bé đó nhìn thấy cũng chỉ tưởng rằng là mình hoa mắt. Cơ Nhị không ở trong phòng, y chưa từng ngủ lại Triều Châu. Với phong thái sang giàu như y, hẳn có nơi khác trong thành. Nhưng không ai biết gia nghiệp chân chính của Cơ Nhị là ở đâu. Kiến trúc ấy đặt trên bàn, bóng đen dần trồi lên, quyển trục dần mở ra, từ từ hé lộ chữ viết bên trong. Cơ Nhị thích quyển trục, nhưng lại không thích thẻ tre. Trong quyển trục dán một lớp giấy trắng, trên đó ghi chép cụ thể cuộc đời của tướng quân che mặt. Doạt một tiếng, lớp giấy trắng bóng bỗng dưng bị một sức mạnh vô hình lột phát ra. Cái bóng đen quét qua trên mảnh giấy. Sau chớp mắt, cả giấy lẫn bóng đen đều đột nhiên biến mất. Ở trong một gian phòng khác, Lục Cô Quang xòe tay, mảnh giấy trắng từ từ hiện ra trên tay nàng. Luồng khói đen trộm giấy nhập vào quạt quỷ im lìm không tiếng động. Bấy giờ Nhậm Hoài Tô đang ngồi trong thiền phòng, Cơ Nhị lại vắn mặt. Nàng thi triển chút thủ đoạn nhỏ là có thể dễ dàng lấy được nội dung bên trong trục quyển. Mảnh giấy ghi chi chít những chữ nhỏ li ti, nàng cầm